Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2209, có điều không ổn. Ta biết Thanh Tửu, mặc dù thứ này rất ngon, nhưng không thể uống bừa bãi. Hồi đó ta đã chịu một vố vì uống thứ này đấy. Trần Gia Trương xúc động nói, Liên tộc là một bộ tộc tương đối đặc biệt. Địa vị của đàn ông ở đó rất thấp, chỉ bằng cách ăn thứ gọi là xích tâm cổ, ngươi mới có thể có địa vị như phụ nữ có ở trong làng. Nhưng vấn đề là, nếu ngươi ăn thứ đó, ngươi sẽ không còn được tự do nữa. Kiếp này ngươi chỉ có thể yêu nữ nhân đã nuôi xích tâm cổ đó mà thôi. Rớt nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi, nó có ngon không? Trọng điểm ngươi chú ý tới có vấn đề đúng không? Thứ mà người người tránh xa ngươi lại hỏi có ngon không? Trần Gia Trương tức giận nói, dù sao ta cũng chưa ăn, nhưng nghe nói nó đáng lắm. Rớt, chủ yếu là, ta lớn đến nhường này rồi, cũng muốn nếm trải nỗi đau của tình yêu. Tuy nhiên, ngay khi hắn nói xong, một loạt tiếng bước chân sột soạt xung quanh trại bên đống lửa. Trần Gia Trương kinh ngạc nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy có những cây đại thụ, không nhìn thấy một bóng người nào. Bụi cây đang rung chuyển, bụi cỏ dại cao cạnh đó cũng đang rung chuyển, âm thanh phát ra từ mọi hướng, như thể chúng đang bao quanh. Vị trí địa lý này cách tập đoàn quân Trần Thị rất xa. Trên bầu trời cũng không có quân đội phòng không, vậy nên không thể là người của Trần Thị. Vậy thì trong sườn núi hoang vu này, còn ai có thể khiến Trần Gia Trương không thể tìm ra dấu vết? Một giây tiếp theo, rớt chỉ về hướng 7 giờ và nói, ta nhìn thấy một bóng người màu vàng vừa đi ngang qua nhé. Hỏng rồi, Trần Gia Trương đứng lên, đừng nói là người của liên tộc tìm tới nhé. Khi đó bọn họ để lại xích giáp cổ trong cơ thể ta. Ta còn tưởng rằng nó đã chết sau nhiều năm như vậy rồi. Mau, mau gọi Trần Vũ dậy đi. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nếu chạy không thoát chúng ta phải chiến đấu nữa. Rớt nói, nhưng hắn đang ngủ rất ngon. Đã lúc nào rồi mà còn ngủ nữa. Trần Gia Trương đi tới lay Huyễn Vũ. Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Lúc này, Huyễn Vũ mới mở mắt ra. Kinh ngạc nhìn rớt, anh rớt, đã mấy ngày trôi qua rồi. Trần Gia Trương, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rớt đếm đếm các đầu ngón tay, nghiêm túc tính toán một lúc, mấy ngày rồi, đúng rồi, đây là bức thư của anh trai ngươi gửi cho ngươi. Hắn lấy lá thư từ trong túi ra và đưa cho Tiểu Vũ. Trần Gia Trương bị sốc, đứa trẻ này bị làm sao vậy? Rớt giải thích, trong cơ thể họ có hai linh hồn, ngươi có thể coi như họ bị tâm thần phân liệt đi. Mỗi nhân cách sẽ luân phiên nhau xuất hiện, người ngươi biết là Đại Vũ, và người này là Tiểu Vũ. Ngay sau đó, rớt đứng bên cạnh kiên nhẫn dạy dỗ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đây là một lão già nát rượu. Trần Gia Trương, Tiểu Vũ bối rối. Cái gì? Rớt giải thích, anh trai ngươi đã đặc biệt dặn dò, ngươi phải gọi hắn là lão già nát rượu, nếu không anh trai của ngươi sẽ không vui. Trần Gia Trương tức giận nói, tại sao lại đặc biệt dặn dò chuyện này? Trong số các ngươi có ai là người bình thường không? Còn nữa, đừng nói chuyện vào lúc này nữa. Các ngươi không cảm nhận được chút nguy hiểm nào sao? Nhưng khi hắn nói xong câu này thì đã quá muộn, chỉ thấy 7 cái sắc vàng ngăn chặn hết cả 7 hướng trong rừng cây. Giống như đội hình thất tinh bắt đầu, khóa chặt 3 người Trần Gia Trương trong trận địa. Trần Gia Trương tức giận nhảy dựng lên, ta đã nói không nên đến khu dân cư hoang dã rồi mà. Các ngươi lại cứ muốn đi cho bằng được. Lúc này, một người phụ nữ tầm 28 đến 29 tuổi từ trong rừng đi ra. Bên cạnh nàng còn có hơn 10 người phụ nữ liên tộc nữa. Họ mặc váy màu xanh nước biển và đeo đầy trang sức bằng vàng và bạc. Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Trần Gia Trương. Trần Gia Trương đúng không? Nếu không có xích tâm cổ, ta đã sắp không nhận ra được ngươi là ai rồi. Trần Gia Trương thắc mắc, ngươi là? Người phụ nữ giễu cợt, ta tên là Liên Tâm. Bây giờ ngươi đã nhớ ra ta là ai chưa? Năm xưa khi vứt bỏ mẹ con ta ngươi đúng là rất vô tình. Lúc đó ta mới 5 tuổi. Vậy mà ngươi đã nhẫn tâm vậy sao? Cả Rớt và Tiểu Vũ đều choáng váng. Họ cứ tưởng đây là câu chuyện kẻ thù đuổi giết, nhưng không ngờ đây lại là câu chuyện một kẻ nhẫn tâm bị con gái tính sổ. Bước ngoặt này thật quá đột ngột. Rớt nhìn Trần Gia Trương. Chuyện này rõ ràng là lỗi của ngươi rồi. Bọn ta không giúp ngươi đâu. Trần Gia Trương tức giận nói. Ngươi hiểu cái rắm. Liên Tâm bình tĩnh nói. Tại sao ngươi lại rời bỏ chúng ta? Đối mặt với con gái, Trần Gia Trương cuối cùng nói với một giọng điệu mềm mỏng hơn. Ta là một kỵ sĩ, đã định là sẽ lang thang khắp nhân gian, mẹ người cứ nhất định bắt ta phải ăn cái xích tâm cổ bỏ đi nào đó. Ở lại trong làng của các ngươi, làm sao có thể, ta đã thuyết phục nàng ấy cùng cao chạy xa bay, nhưng nàng ấy không muốn. Chương 2210, lý do, nếu ngươi không muốn ở lại trong làng, tại sao lại đối tốt với mẹ của ta? Liên Tâm hỏi, Trần Gia Trương nói không nên lời, chuyện này có thể trách ta sao? Lúc ta du lịch đến làng các ngươi đang tổ chức tiệc tùng bên đống lửa, ta đần độn bị lôi đi uống rất nhiều thanh tửu, sau đó mẹ ngươi mang ta trở về nhà, rớt sợ hãi thốt lên, đây là điểm bắt đầu đó sao? Trần Gia Trương trừng mắt nhìn hắn, ngươi cút qua một bên, ở liên tộc, cứ lâu lâu lại tổ chức tiệc lửa, ca hát, nhảy múa và uống rượu, nam và nữ đều có thể tìm thấy người yêu cho mình tại bữa tiệc. Nam sẽ được gọi là A Chú, và nữ được gọi là A Hạ, phụ nữ liên tộc có nhà riêng của mình, còn đàn ông thì phải sống tập thể, những người đàn ông không được chọn sẽ phải trở về nơi ở một mình và luyện tập khả năng vũ đạo, kỹ năng ca hát, và đêm hôm đó, Trần Gia Trương chính là người được chọn, cũng may, lúc đó mẹ của Liên Tâm vẫn chưa nuôi được xích tâm cổ, nếu không thì xích tâm cổ sẽ bị cho ăn ngay đêm đó. Liên Tâm nói, sống trong làng không tốt sao? Mẹ ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi thích uống rượu, bà ấy liền nấu rượu cho ngươi, ngươi nói ngươi thích bà ấy mặc đồ trắng, bà ấy liền tự may quần áo màu trắng, bà ấy hy sinh vì ngươi nhiều như vậy, chỉ hy vọng ngươi có thể ở lại Tú Chu Châu bầu bạn cùng bà ấy. Lẽ nào bà ấy làm sai sao? Trần Gia Trương chua xót nói, nhưng ta không thể vĩnh viễn sống ở nơi đó, vậy tại sao ngươi lại khiến mẹ ta yêu ngươi? Liên Tâm nói, chỉ cần ngươi đã ăn xích tâm cổ, ngươi vẫn có thể làm chủ nhà trong làng, đợi đến 100 năm sau, mẹ ta sẽ luyện ngươi thành một cái sắc vàng, để ngươi bầu bạn với con gái ngươi là ta đây. Kỳ thực nửa câu đầu vẫn rất bình thường, nhưng nửa câu sau lại khiến người ta có chút rùng mình. Trần Gia Trương biết điều đó, sắc vàng của liên tộc được chia thành 3 loại, vàng, bạc và đồng, sắc đồng tương đương với chiến binh gen cấp C, sắc bạc tương đương với chiến binh gen cấp B, sắc vàng chính là sức chiến đấu của cấp A. Mà những sắc vàng bạc đồng này tất cả đều là nam giới, cũng là bạn đời trước đây của người liên tộc. Có một số sắc vàng thậm chí còn được lưu lại từ hàng nghìn năm trước. Khi cuộc khủng hoảng chí giới lần trước xảy ra, Tú Chu Châu an phận đứng một bên, cũng coi như tai qua nạn khỏi. Ở liên tộc, địa vị của đàn ông ở hai thái cực, trước khi ăn xích tâm cổ, đàn ông sẽ thay lòng, sẽ phản bội họ. Vì vậy những người đàn ông chưa ăn xích tâm cổ có địa vị rất thấp trong làng. Nhưng sau khi ăn xích tâm cổ, một khi người đàn ông không thể phản bội họ nữa, họ sẽ có thể có địa vị ngang bằng với phụ nữ. Thế nhưng cái giá phải trả là sau khi chết sẽ bị luyện thành sắc vàng, sắc bạc và sắc đồng. Trần Gia Trương nói, câu chuyện bị luyện thành sắc vàng, nghe thật vô căn cứ nhỉ. Liên Tâm, người cũng đã chết rồi, còn quan tâm mình có bị luyện thành sắc vàng không ư? Trần Gia Trương đau lòng nói, nếu ta chết trước mặt mẹ ngươi, tất nhiên ta có thể không quan tâm, nhưng ta là một kỵ sĩ, và con đường của kỵ sĩ của ta lúc đó vẫn chưa bị đứt đoạn. Buông thả hết mức vẫn có thể sống đến 251 tuổi. Lúc đó ta đã hỏi mẹ ngươi, lỡ như bà ấy đi trước ta thì sao? Bà ấy nói rằng bà ấy sẽ đưa ta đi cùng, rớt đứng bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O. Ồ, wow, trong số những người phụ nữ liên tộc, có người nói với người phụ nữ tên Liên Tâm, tộc trưởng, đừng nhiều lời với hắn. Sau khi hắn rời đi, lão tộc trưởng mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mấy năm gần đây mới dần dần tháo gỡ nút thắt, chúng ta cứ bắt hắn về. Hơn nữa, người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn nà bên cạnh hắn cũng khá tuyệt. Rớt dắt Tiểu Vũ ra sau và ngạc nhiên kêu lên, không được, không được, Tiểu Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi. Liên Tâm nhìn Tiểu Vũ với vẻ mặt khó hiểu, CMN hắn 6 tuổi, con nhà ai 6 tuổi mà lại như thế này? Chuyện này mà giải thích thì có hơi phức tạp. Rớt nói, hôm qua hắn vẫn 27 tuổi, nhưng hôm nay hắn chỉ mới 6 tuổi, nhưng không thành vấn đề. 7-8 ngày nữa hắn sẽ 27 tuổi trở lại. Đến lúc đó các ngươi cho hắn ăn xích tâm cổ cũng không muộn. Liên Tâm, thật là lộn xộn, lời nói của rớt có lẽ đã khiến người của liên tộc chóng mặt rồi. Vị tộc trưởng tên Liên Tâm chỉ muốn tên nhóc trước mặt để họ vui chơi thôi. Lúc này, rớt hỏi, các ngươi cứ nói xích tâm cổ này xích tâm cổ nó, nghe có vẻ rất đáng sợ, rốt cuộc xích tâm cổ trông như thế nào vậy? Liên Tâm suy nghĩ chốc lát rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ cánh gà. Sau khi mở nó ra, hắn thấy một thất tinh biểu trùng đang lặng lẽ ngủ thiếp đi bên trong. Chương 2211, không được gọi ta là tiểu bảo. Đây chính là xích tâm cổ của tộc chúng ta. Ấy, Liên Tâm chỉ cảm thấy hai mắt mình hoa lên, rớt chạy tới giật lấy chiếc hộp. He he, cười chạy thục mạng, cuối cùng cũng được nếm trải trái đắng của tình yêu rồi. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Không ai nghĩ rằng xích tâm cổ mà không ai muốn ăn lại bị tên này cướp lấy ăn cho bằng được. Bảy cái sắc vàng đồng thời di chuyển, chặn nên một đội hình bảy sao trong rừng cây, vây rớt vào bên trong. Không chỉ có sắc vàng, lần này ngay cả Trần Gia Trương cũng sốt ruột, cùng với đám người liên tộc bắt rớt đang chạy trốn trong rừng. Tuy nhiên, tên này quá nhạy cảm, quay trái quay phải vài vòng, vẫn không ai có thể bắt được hắn. Mắt thấy rớt vừa chạy vừa nặn xích tâm cổ trong hộp ra cho vào miệng. Ai nấy đều nóng lòng, dồn dập bất chấp tất cả đè hắn bổ nhào xuống đất. Trần Gia Trương ngồi trên người rớt, cạy miệng hắn ra, há miệng, nhổ ra, mau nhổ ra. Rớt há miệng vui vẻ nói, nuốt rồi. Liên Tâm ở cách đó không xa ngây người như phỗng. Đó là xích tâm cổ mà nàng đã nuôi nên bằng tất cả tâm huyết của mình. Trần Gia Trương nhìn rớt nằm trên mặt đất, vẻ mặt hớn hở, cả người hắn bắt đầu run lên vì tức giận. CMN ngươi nhổ ra ngay cho ta. Tuy rằng liên tộc không trói buộc chế độ tẩu hôn, nhưng mẹ của Liên Tâm Liên Bồng vẫn luôn một lòng một dạ đối xử với Trần Gia Trương. Vì vậy, đối với Trần Gia Trương, mặc dù hắn đã trốn thoát khỏi Tú Chu Châu, nhưng Liên Tâm vẫn là con gái ruột yêu quý của hắn. Hắn cũng từng ở bên cạnh Liên Tâm trong 5 năm, chứng kiến nó lớn lên từng chút một rồi dần dần trở thành một cô bé 5 tuổi đáng yêu. Khung cảnh cô bé vừa ôm vừa gọi bố vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Kết quả là bây giờ cô gái quý giá của hắn đã bị cướp mất xích tâm cổ bởi một kẻ thần kinh. Không được, Trần Gia Trương không thể chấp nhận thực tế này. Hắn không thể chịu đựng được thực tế rằng con rể của mình là một kẻ thần kinh. Nói chuyện với rớt quá nhiều cũng khiến hắn đau đầu mỏi mắt. Đứa con rể này đến cũng thật quá đột ngột. Vừa nói, lão kỵ sĩ này tức đến nổ phổi, đến mức đưa tay định móc cuống họng rớt. Rớt, ngươi làm gì đấy? Què. Tiểu Vũ vô cùng kinh hãi. Hắn kéo Trần Gia Trương sang một bên. Đừng bắt nạt anh rớt. Cảnh tượng này kịch tính đến nỗi cả người liên tộc cũng quên mất họ ở đây để làm gì. Ta là ai? Đây là đâu? Ta phải làm gì? Không phải chúng ta đến bắt Trần Gia Trương sao? Sao lại bắt nhầm đến nỗi nhốt luôn tộc trưởng rồi? Họ luôn cảm thấy rằng hôm nay dường như có một lỗi logic gì đấy rất nghiêm trọng xuất hiện trong một liên kết nào đó. Danh tiếng của liên tộc ở thế giới bên ngoài luôn không được tốt. Luyện xác, sử dụng sâu độc, hai kỹ năng độc môn này xét kiểu gì cũng giống như tà môn ngoại đạo. Nhưng bây giờ lại có người không thèm tránh né mà chủ động giành lấy xích tâm cổ để ăn. Liên Tâm thực sự không có chút phòng bị nào. Liên Tâm đứng ngây ngốc tại chỗ, ngơ ngác nói, ngươi không cần phải đánh hắn. Đã quá muộn rồi, một khi xích tâm cổ bị nuốt xuống, nó sẽ biến thành một khối năng lượng và vĩnh viễn bị trói buộc tính mạng với ký chủ. Hoàn toàn không có khả năng cứu vãn, cho nên có móc cổ họng cũng không thể nào móc ra được. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc khác. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng dù sao cũng có xuất hiện. Sau 4 ngày, xích tâm cổ sẽ hoàn toàn hợp nhất với rớt. Những năm nay, chuyện liên tục đi cướp những người đàn ông xuất sắc để mang về làm áp trại phu nhân đâu đâu cũng có. Nhưng không ngờ rằng suốt ngày bắt nhạn cũng có ngày bị nhạn mổ vào mắt. Không, đây không phải là mổ vào mắt, đây là thắt chặt trái tim. Điều quan trọng nhất là trong nội bộ liên tộc, một khi nam nhân ăn xích tâm cổ thì sẽ ngang hàng với địa vị của nữ nhân. Nếu người đàn ông của tộc trưởng ăn xích tâm cổ, hắn sẽ trở thành tộc phó. Trong quá khứ, quy tắc này là phổ biến, ai cũng như ai, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có chút ngẩn ngơ. Liệu người đàn ông đã giành lấy xích tâm cổ đó có thể quy vào quy tắc này không? Trần Gia Trương đứng dậy, nhìn sang Liên Tâm, Tiểu Bảo, ngươi có sao không? Tiểu Bảo là biệt danh của Liên Tâm, ngươi không được phép gọi ta là Tiểu Bảo. Liên Tâm cau mày lạnh lùng, ta không có một người cha vứt bỏ vợ con như ngươi. Ngươi không được gọi ta là Tiểu Bảo. Lúc này, một người phụ nữ liên tộc trầm giọng hỏi, tộc trưởng, hay là bây giờ chúng ta giết luôn tên ngốc này? Xích tâm cổ vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất với hắn, dù có giết hắn, cùng lắm sẽ khiến người chịu trọng thương, nhưng sẽ không đến nỗi cùng chết với hắn. Xích tâm cổ là vật linh thiêng dùng để kết nghĩa vợ chồng. Sau khi ăn xong, vợ chồng đồng tâm nhất trí, sống chết có nhau, thủy chung son sát, có một tác dụng phụ ở đây là nếu rớt chết, Liên Tâm lúc này cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, nếu để qua 9 ngày nữa, khi rớt chết, Liên Tâm nhất định cũng sẽ chết theo. Chương 2212, đừng quan tâm nữa. Vì vậy, nếu người này không phải là ý trung nhân của Liên Tâm, thì chi bằng cứ dứt khoát giết hắn ngay bây giờ. Rớt bị Tuần Gia Trương đánh cho ngã lăn ra đất, nhưng hắn không kêu lên vì đau đớn, chỉ chốc chốc lại cười ngốc nghếch với Liên Tâm. Liên Tâm đứng từ trên cao nhìn xuống người thanh niên với khuôn mặt có nụ cười ngốc nghếch này. Cũng không biết tại sao, nhưng trong lòng lại xuất hiện một chút cảm giác không nỡ. Không giết hắn, đem cả ba người bọn họ trở về Tú Chu Châu. Người trong tộc đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể dùng sắc vàng kéo rớt và Trần Gia Trương đang xoắn lại với nhau ra. Áp giải ba người họ đi về phía nam, khi rớt với cánh tay bị vặn lại bởi sắc vàng đi ngang qua Liên Tâm. Hắn mỉm cười và nói với Liên Tâm, tên ta là rớt, tên thật là Trịnh Tường, nàng thật đẹp, chỉ vài từ này thôi, nhưng chúng lại như một viên đạn găm vào trái tim Liên Tâm. Liên Tâm nhìn vẻ mặt chân thành kia, đột nhiên sắc mặt lạnh đi, Đăng Đồ Tử, mau kéo hắn đi, trở về Tú Chu Châu, để mẹ quyết định làm gì với bọn họ. Lúc này lại đến lượt Trần Gia Trương hoảng hốt, phải biết là hắn còn mang món nợ ân tình trên lưng. Thương con gái là một chuyện, bị áp giải về để trả nợ lại là một chuyện khác. Thế nhưng, họ bị bao vây bởi bảy sắc vàng, mỗi cái sắc tương đương với chiến binh gen cấp A, hắn chỉ là một kỵ sĩ bị rượu làm cho rỗng tuếch. Không thể nào chạy thoát được, Liên Tâm vẫn lạnh lùng nói, hồi đó ngươi đã lừa dối mẹ con ta, nói rằng ngươi vào rừng giúp ta bắt thỏ. Nhưng kết quả lại đi những 23 năm, để đến khi ngươi quay trở lại làng, ta xem ngươi giải thích với mẹ con ta thế nào. Trần Gia Trương cảm thấy chua xót trong lòng. Con gái, chuyện của ta và mẹ con đừng quan tâm nữa. Không được, rớt nói, có thể thả Tiểu Vũ ra được không? Hắn thật sự chỉ là một đứa trẻ, ngươi không thể trói hắn như thế, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Người liên tục lạnh lùng nói, đâu ra lắm lời vậy? Làm tù nhân rồi lại còn muốn thoải mái đi đứng. Tuy nhiên, lúc này, Liên Tâm đột nhiên bình tĩnh nói, buông người thanh niên kia ra, quên đi, để bọn họ đi, để họ tự mình đi. Người của liên tộc đột nhiên sửng sốt, nhưng họ nhìn sắc mặt của tộc trưởng, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh. Đám người đi từ sáng đến chiều, họ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy mình đi vào khu rừng nhiệt đới của Tú Chu Châu. Khu rừng Tú Chu Châu này giống như một mê cung. Nếu tính toán dựa trên hình ảnh do vệ tinh chụp thì nó có diện tích hàng chục nghìn cây em vuông. Vào ngày thường, nơi này đầy chướng khí, côn trùng độc, rắn và kiến tràn lan, người bình thường không thể vào được, nhưng tất cả những điều này chẳng là gì đối với liên tộc. Họ đã cho ba tù nhân ăn những viên thuốc nhỏ màu vàng để ngăn ngừa chướng khí. Trần Gia Trương thấy bọn họ càng ngày càng gần đến khu làng, liền tìm cơ hội nói với rớt, lát nữa ta sẽ tìm cơ hội. Hễ nghe lệnh thì cùng chạy về hướng đông, hướng đó có một con đường nhỏ mà ta biết, lúc đó, người chỉ cần chặn họ bằng một bức tường đất. Rớt giơ tay, báo cáo, hắn muốn chạy trốn. Trần Gia Trương kinh ngạc, đồ chết tiệt nhà ngươi. Trong tiềm thức hắn lại muốn chạy một mình, nhưng đã bị bảy sắc vàng ép lại. 10 phút sau, rớt và Tiểu Vũ vui vẻ đi trong rừng, tò mò nhìn mọi thứ ở đây, còn Trần Gia Trương lại bị hai cái sắc vàng vặn cổ tay. Áp giải đi. Rớt, ngươi chờ đó, ta được tự do rồi ta sẽ đánh chết ngươi. Rớt làm bộ như không hề nghe thấy, thỉnh thoảng lại hỏi Liên Tâm, con chim đó tên gì vậy? Liên Tâm lần nào cũng mất kiên nhẫn mắng hắn lắm lời. Sau đó lại giải thích, đó là vân khí cáp. Vào những ngày nắng ấm, lông của nó sẽ chuyển sang màu trắng. Nếu trời sắp mưa, lông của nó sẽ chuyển sang màu xám. Nếu gặp tuyết, lông trên đầu sẽ bị rụng ra. Chúng ta thường nuôi chúng trong làng, dùng để dự báo thời tiết. Hoa, wow, các người thật tuyệt vời. Rớt thốt lên, sau khi được rớt khen ngợi, Liên Tâm có phần không quen cho lắm. Cũng bình thường, Liên Tâm 28 tuổi chịu ảnh hưởng của mẹ. Khi còn nhỏ luôn thấy mẹ dùng nước mắt rửa mặt suốt cả ngày. Nàng liền cảm thấy trên đời này không có người đàn ông nào tốt đẹp. Vì thế, bắt đầu từ thế hệ của Liên Tâm và mẹ của nàng, Liên Bồng, họ không quá thân thiện với những người đàn ông chưa ăn xích tâm cổ trong làng nữa. Hồi đó, nàng vẫn còn là một cô bé với hai chiếc búi tóc hếch lên trời. Nhưng bây giờ nàng đã trở thành một người phụ nữ mảnh mai và quyến rũ. Chiều cao của Liên Tâm không quá cao cũng không quá thấp. Nàng cao 1m65, làn da của nàng cực kỳ trắng trẻo, đặc biệt với những món trang sức bằng bạc trên người. Nàng trông giống như một cô gái bước ra từ phía sau thác nước Thanh Tuyền. Chương 2213, chạy một mình. Nhưng nó cũng có nét nữ tính riêng mà tuổi tác ban tặng cho nàng. với đôi mắt sáng và hàm răng trắng, đôi môi đỏ và làn da ngọc bích. Có lẽ nàng là người phụ nữ đẹp nhất trong toàn bộ liên tộc. Liên Tâm đã tham gia nghi thức tẩu hôn, nhưng dù nàng có xinh đẹp đến mấy, chỉ vì quá lạnh lùng trong những bữa tối lửa trại nên không một người đàn ông nào dám chọn nàng. Bây giờ Xích Tâm Cổ đột nhiên bị rớt cướp đi, nàng luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Nếu không thấy rớt trong tầm mắt chỉ một chút thôi, nàng liền muốn quay lại xem rớt đang làm gì, lại bày trò ngốc nghếch gì rồi. Trước đó, nàng còn nghĩ rớt thật ngốc, nhưng bây giờ nàng lại nghĩ rằng hắn thật ngây ngô và dễ thương. Rất khác với những người đàn ông khác. Lúc này, rớt đột nhiên điên cuồng lao vào trong rừng. Người của liên tộc giật mình, họ lùa các sắc vàng nhanh chóng đuổi theo. Trần Gia Trương mắng, CMN ngươi lại dám bỏ chúng ta mà chạy một mình. Vẻ mặt của Liên Tâm trở nên lạnh lùng, nàng nhìn về phía rớt đang chạy đi, trong lòng thầm nghĩ đàn ông thực sự chẳng khác gì nhau. Nhưng trước khi nàng quyết định giết rớt, nàng thấy đối phương đi vòng một vòng lớn và chạy lại với một bó hoa. Rớt đưa nó cho Liên Tâm, đây, cho nàng. Liên Tâm sững sờ, ngươi chạy ra ngoài chỉ để hái cho ta một bó hoa. Ừ, nó xinh mà, các người ai cũng xinh đẹp. Rớt cười tủm tỉm, Liên Tâm quay mặt đi, lạnh lùng nói, lời ngon tiếng ngọt, nhưng nàng nói xong vẫn cầm lấy hoa nói, lần sau đừng hái hoa này nữa, lá của nó có độc. Này, ngươi có sao không? Hắn vui vẻ cười nói, ta là dị năng giả nguyên tố thổ, không sợ bị thương, không sợ độc tố, chỉ sợ lửa. Liên Tâm hỏi hắn, ngươi nói cho ta biết nhược điểm của ngươi như vậy, không sợ ta nướng ngươi lên trên lửa à? Gian nói, ngươi sẽ không làm thế. Vừa nói xong hắn liền dẫn Tiểu Vũ đi sang chỗ khác chơi. Mãi cho đến lúc này, cái sắc vàng của liên tộc đuổi theo một vòng lớn mới trở về. Rút chút nữa đã chạy mất. Những người liên tộc thì thầm bên cạnh Liên Tâm. Hắn chạy nhanh đến mức sắc vàng cũng không đuổi kịp. Là một cao thủ tuyệt đối. Nhưng tại sao hắn lại quay trở lại? Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Liên Tâm. Nếu rớt hung mãnh như vậy có nghĩa là nếu rớt thực sự muốn bỏ chạy hắn chắc chắn có thể chạy thoát. Đối phương không phải bị bắt trở về, mà là hắn tự muốn trở lại. Liên Tâm nói, không sao đâu, hắn chỉ là một kẻ ngốc, chỉ chạy quanh chơi đùa thôi, không cần quan tâm tới hắn. Á, tộc trưởng, sao ngươi lại cầm thực cốt hoa vậy? Tay ngươi đã tím tái cả rồi, người trong tộc kêu lên. Liên Tâm lại không chút hoang mang lấy thảo dược từ trong tay nải ra. Bình tĩnh bôi lên chỗ bị lá cây làm bị thương, nhưng không hề có ý định vứt bó hoa đi. Nói, tiếp tục đi thôi. Lúc này, Gian lại đi tới. Đúng rồi, sau khi ăn xong Xích Tâm Cổ, có phải ta đã trở thành người của liên tộc không? Liên Tâm cầm thực cốt hoa, chần chừ một lúc. Phải, vậy có phải ta cũng phải đổi tên không? Rớt nói, nếu mang họ Liên, vậy ta lấy tên Liên Ngẫu được không? Hoặc là Liên Hoa Thanh Ôn Giao Nang, hay thôi ngươi đừng đổi nữa. Liên Tâm nói, được rồi, nghe nàng cả. Rớt cười vui vẻ, còn bao lâu nữa mới đến làng của nàng? Liên Tâm bình tĩnh trả lời, còn 3 ngày nữa. Rớt suy nghĩ một lúc, vài giờ nữa ta phải trở lại thế giới biểu rồi. Lần sau quay trở lại ta sẽ mang cho nàng vài món ngon. Làng các nàng có thiếu gì không? Ta mang đến luôn. Liên Tâm thắc mắc nói, có gì ngon? Cũng nhiều lắm, hoa gần xa. Bánh chiên tráng mạch nha, giò hầm, đầu thỏ cay, chân gà da hổ, còn nhiều lắm. Các ngươi có ăn cay được không? Nếu có thể, ta sẽ mang một số nguyên liệu nấu lẩu tới. Dù sao ngon là được. Rớt vui vẻ, về sau mỗi lần đến thế giới trong ta đều sẽ mang đồ ăn vặt ở bên kia cho ngươi. Cơ thể ta có thể chứa đựng nhiều lắm. Liên Tâm vốn định đồng ý, bỗng dưng lại sửa miệng. Ta không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng nếu ngươi muốn mang thì mang đi. Không ai ngăn được ngươi. Đột nhiên, ta khát, cho ta uống nước. Trần Gia Trương thấy hai người có vẻ tình tứ với nhau bèn gào lên quấy rối. Tiểu Bảo, người bảo Kim Thi buông ta ra đi. Dù sao ta già khu đế thế này rồi muốn chạy cũng không thoát. Không được gọi ta là Tiểu Bảo. Liên Tâm dừng lại, đăm chiêu nhìn Trần Gia Trương. Quả thật ngươi không còn phong thái năm xưa nữa rồi. Nếu đã chạy đi, nếu đã nói muốn theo đuổi giấc mơ của mình vậy thì tại sao còn giày xéo bản thân thành ra thế này? Nếu đã lựa chọn vứt bỏ mẹ ta thì ngươi phải có cuộc sống mỹ mãn mới đúng. Bằng không những gì mẹ ta hy sinh đều thành phí công vô ích cả sao? Chương 2214, tức giận. Nhắc tới việc này, Trần Gia Trương im lặng. Thật ra hắn cũng cảm nhận được trong ngữ khí của Liên Tâm không chỉ chất chứa nỗi oán hận vì bị bỏ rơi, mà còn ẩn giấu một chút quan tâm dành cho hắn. Rốt cuộc họ là cha con, sao có thể dứt bỏ hoàn toàn tình cảm này? hắn hiểu được sự oán hận của Liên Tâm, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Rớt ở bên cạnh nói, hắn bị bạn thân nhất của mình hãm hại, con đường kỵ sĩ bị chặt đứt, sau đó ngày ngày rượu chè bê tha, sa sút tinh thần. Liên Tâm sửng sốt, ai làm? Bán thần đời trước của Trần Thị, Trần Truyền Chi. Rớt cười nói, nhưng hắn chết rồi, bị sư phụ của ông chủ nhà ta đánh trọng thương, sống lay lắt vài năm thì chết. Mấy hôm trước, ông chủ của ta còn dẫn bọn ta đi đánh bán thần Trần Dư nữa đấy. Ngươi còn có ông chủ à? Liên Tâm nghi ngờ, là ai? Rớt suy nghĩ, thủ lĩnh kỵ sĩ đời tiếp theo, thành viên hội đồng quản trị độc lập kiêm thái phó tương lai của tập đoàn Lý Thị. Người hủy diệt căn cứ A02, viện trưởng học viện chiến tranh trên kinh đảo, ông chủ của Bạch Chú, người đứng đầu hội phụ huynh và hội tam điểm, chủ nhân của đội quân ảnh tử, người nắm giữ mật điệp ti. Joker khiến thế lực phương Tây sợ hãi. Liên Tâm sững sờ, sao ngươi có nhiều ông chủ thế? Họ cùng nhau bao vây tấn công Trần Dư à? Trần Gia Trương tức giận, là cùng một người, ông chủ của hắn tên là Khánh Trần. Bây giờ các ngươi đi ra khỏi Tú Chu Châu là có thể nghe thấy tên hắn. Liên Tâm, nói thật, vừa rồi nghe Rớt kể ra một loạt danh hiệu như thế nàng suýt đồng tình Trần Dư. Không ngờ nhiều người lại đánh hội đồng một người. Nhưng thật ra Liên Tâm từng được nghe nhắc đến cái tên Khánh Trần qua lời kể của Ương Ương. Khu dân cư hoang dã do Ương Ương quản lý, nhân viên tình báo như Khánh Lăng và Lý Thành, thành viên của hội tam điểm đều nghe lệnh nàng, liên tục tiếp xúc với khu dân cư thì không thể qua mặt Ương Ương. Hiện nay, Liên Tâm và Ương Ương có thể xem như bạn thân, và cái tên Khánh Trần này thường xuyên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Nhưng không chỉ Ương Ương nhắc đến mà dường như tất cả mọi người khi không cũng sẽ thảo luận vài câu. Liên Tâm nhìn Rớt, ngập ngừng một lát rồi nói, ngươi đến Liên tộc làm tộc trưởng, không cần làm thuộc hạ cho người khác, vậy không được. Rớt cười nói, sự nghiệp của hắn đồ sộ lắm, ta phải giúp hắn. Giọng Liên Tâm trở nên lạnh nhạt, nhưng ngươi không đi được. Với Liên tộc mà nói, nhân sinh rất đơn giản, tình cảm cũng rất đơn giản, gặp được người đàn ông mình thích thì cướp về nhà, cho ăn xích tâm cổ, thế là đối phương thành bạn đời của mình. Chỉ cần ăn xích tâm cổ thì sẽ không có bất kỳ khó khăn gì nữa. Tất cả những gì cần phải chờ đợi là ở bên nhau, trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng bây giờ mới ăn xích tâm cổ không lâu, tuy thái độ của Liên Tâm về Rớt đã thay đổi, nhưng nghĩ đến đối phương cũng muốn bất chấp tất cả mà rời đi như Trần Gia Trương khi xưa, nàng lại thấy tức giận. Ngay cả thực cốt hoa Rớt đưa tặng cũng bị nàng ném xuống đất. Người liên tục bắt đầu dựng trại, họ vẩy bột màu trắng xung quanh đống lửa. Đó là bột tỏi dùng để đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến. Bảy kim thi canh giữ bên cạnh, có nhóm kim thi với thực lực sánh bằng chiến sĩ gen cấp A này ở đây. Trong Tú Chu Châu không có người bình thường nào có thể thắng được liên tộc. Sau khi xong xuôi mọi việc, từng tộc nhân của liên tộc lấy một chiếc hộp gỗ từ trong ngực ra. Họ cắt đầu ngón tay, đút máu của mình cho xích tâm cổ ăn. Đám xích tâm cổ vốn không động đậy chợt ngửi thấy mùi máu của chủ nhân thì lập tức sống lại. Liên Tâm ngồi cạnh lửa trại, ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Mới hôm qua nàng còn dùng máu nuôi xích tâm cổ cùng với tộc nhân, thế mà hôm nay xích tâm cổ đã không còn nữa. Nghĩ đến đây, nàng liếc xéo Rớt một cái. Rớt nhìn vẻ mặt của Liên Tâm, tưởng nàng hâm mộ tộc nhân có xích tâm cổ còn nàng không có. Thế là Rớt bỗng thọc tay vào trái tim của mình móc một con bọ rùa ra. Đó chính là xích tâm cổ. Hắn cười ngây ngô, người khác có, người cũng phải có. Liên Tâm nghệt mặt ra, người khác có, mình cũng phải có cái quỷ ấy, đó là xích tâm cổ đấy, người muốn móc là móc ra luôn được à, hơn nữa vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả mọi người cũng ngây ra như phỗng, sắc mặt của người liên tộc thay đổi, riêng việc móc tim đã nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Nhưng điều khiến họ khó hiểu hơn nữa là tại sao xích tâm cổ không hề hấn gì. Mặt Liên Tâm tái mét, chuyện gì thế này, tại sao nó vẫn còn đây? Rớt gãi đầu, nói. Nó đáng yêu quá nên ta không nỡ nhai. Thế là ta duy trì trạng thái nguyên tố hóa suốt. Nó ở trong cơ thể ta mà mãi không tìm được đường ra. Cuối cùng dừng lại ở trái tim và ngủ luôn ở đó. Chương 2215, vì ta thích ngươi. Mọi người há hốc miệng. Không ai ngờ được sự việc lại thành ra như thế. Trần Gia Trương kinh hãi. Vậy là nuốt xích tâm cổ khi cơ thể nguyên tố hóa thì không có tác dụng gì sao? Thế tại sao thái độ của Liên Tâm với Rớt lại thay đổi? Suốt quãng đường này, mọi người đều cảm nhận thái độ của nàng dành cho Rớt thay đổi rõ rệt. Nếu không có tác dụng của Liên Tâm cổ thì chứng tỏ Liên Tâm thật sự có cảm tình với đối phương. Đột nhiên, Liên Tâm á một tiếng, cảm thấy mặt nóng bừng, nàng nói với tộc nhân, đừng nhìn nữa, tập trung cho xích tâm cổ của các ngươi ăn đi. Các tộc nhân cúi đầu nhịn cười, liên tâm điều chỉnh lại biểu cảm, sau đó nhìn rớt và nói với giọng điệu lạnh lùng, ngươi đã không ăn xích tâm cổ thì sao lại đi hái hoa cho ta? Vì sao không chạy đi? Vì sao còn muốn mang đồ ăn cho ta? Những câu hỏi của nàng khiến rớt ngớ ra. Vì ta thích ngươi, liên tâm hừ lạnh, dẻo miệng, nhân lúc những người khác đang cho xích tâm cổ ăn. Trần Gia Trương lại lặng lẽ thì thầm với rớt, trong cơ thể của ngươi đã không có xích tâm cổ thì còn ở đây làm gì? Lẽ nào ngươi muốn bị luyện chế thành kim thi à? Ta là sư bá của ông chủ nhà ngươi, nếu như ta bị luyện thành kim thi thì ngươi ăn nói thế nào với ông chủ? Rớt suy nghĩ rồi trả lời, hiện nay tổ chức kỵ sĩ đã có lôi đình kỵ sĩ, âm dương kỵ sĩ, khắc địch tiên cơ kỵ sĩ, tất cả đều bắt đầu chuyển chức, lẽ nào ngươi không muốn chuyển chức à? Trần Gia Trương sửng sốt, ta chuyển chức gì cơ? Họ biến ngươi thành kim thi thì ngươi có thể chuyển chức thành tử vong kỵ sĩ rồi. Trần Gia Trương, thành phố số 5, trời sẩm tối, ánh nắng cuối ngày rọi qua những tòa nhà cao thấp bất đồng và bị chiết xạ thành những chùm sáng với vô vàn hình dạng khác nhau, trông như một thành phố mộng ảo. Khánh Trần ngồi trong xe của Khánh Kỵ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Với tổ chức Vương quốc, bây giờ ta vẫn đang ở trạng thái giả chết. Các ngươi tổ chức dạ hội rồi bảo ta tham gia chẳng khác nào để lộ tin tức ta còn sống. Tính cả việc trước đó các ngươi muốn ta đi xem mắt, cố ý tiết lộ thân phận của ta cho đối tượng xem mắt biết. Hết thảy mọi thứ đều khiến kế hoạch của ta bị xáo trộn. Giả chết, ngươi muốn làm gì? Khánh Trần khó hiểu, ta muốn đi đến bờ bên kia của cấm đoạn chi hải giết người, thuận tiện nhìn xem thực lực thật sự ở bên kia ra sao. Khánh Trần nói, Khánh Kỵ, đấy chẳng phải là nguyên nhân bọn ta bảo ngươi đẻ vài đứa à? Khánh Trần bỗng nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn cứ có cảm giác vị gia chủ trên núi Ngân Hạnh kia dường như có thể biết trước tương lai, thậm chí là nhìn thấy được vài cảnh tượng xảy ra mai sau. Dần dần, cảm giác này ngày một rõ ràng hơn. Khánh Trần nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ gia chủ Khánh Thị nhìn thấy mình gặp bất trắc, cho nên mới tổ chức buổi xem mắt này? Rốt cuộc trên đời này thật sự có vật cấm kỵ có khả năng tiên tri. Ít nhất hộp khăn giấy rút trong tay Jinguji Maki có thể. Khánh Trần hỏi, lần này đến đấy, rốt cuộc gia chủ Khánh Thị muốn ta làm gì? Không thể nào chỉ là xem mắt thôi, nhân vật tai to mặt lớn như thế giống như chúa đất Tây Nam ở thế giới này, sao lại dỗi hơi để tâm đến việc còn con như xem mắt này? Xem mắt mà là việc còn con à? Khánh Kỵ không cho là đúng. Ngươi xem thường địa vị của mình quá rồi. Hoàng quyền có người kế nghiệp hay không vẫn luôn là vấn đề cơ bản nhất của các triều đại. Vì ngươi vẫn chưa đặt mình vào thân phận của mình nên mới cảm thấy nó không đáng nhắc tới. Nếu thật sự không quan trọng thì ngươi nghĩ lão gia tử sẽ đưa tặng hai vật cấm kỵ liền một lúc à? Khánh Trần trầm tư, thật ra người thật sự khiến Khánh Trần nhận ra tập đoàn tài chính nắm giữ quyền lực khủng khiếp đến mức nào là đối tượng xem mắt Lý Khả Nhu. Dáng vẻ đối phương tâng bốc tập đoàn lên tận mây xanh, thậm chí sẵn lòng cúi xuống hôn mũi dày quyền lực mới là hình ảnh phản ánh chân thực nhất về người bình thường trong thời đại này. Nhưng đó cũng là lý do Khánh Trần và những người khác muốn thay đổi tất cả. Khánh Kỵ nói tiếp, nhưng mục đích lão gia tử gọi ngươi về quả thật không chỉ là để xem mắt. Ví dụ như bữa tiệc tối nay, hắn cảm thấy nó rất quan trọng, cho nên chuẩn bị mấy tuần liền rồi. Nội dung chính của yến tiệc hôm nay là gì? Khánh Trần nghi ngờ, muốn ta tiếp xúc với những nhân vật cốt cán của Khánh Thị à? À, cái này không quan trọng lắm. Khánh Kỵ nói, khi nào bữa tiệc kết thúc, ngươi sẽ hiểu thôi. Khánh Trần nói, các ngươi có nghĩ đến việc thật ra ta không có cảm giác gì với Khánh Thị không? Trước khi ra đi, ca ca chưa bao giờ bảo ta trở về Khánh Thị. Hắn cũng không muốn trói buộc ta ở lại với Khánh Thị. Chương 2216, sinh nhật. Bỗng nhiên Khánh Kỵ nói, tuy lão gia tử tàn nhẫn, cũng chẳng giỏi biểu đạt, nhưng ta mong ngươi đừng đánh giá quá nhiều về lão gia tử trước khi quen biết hắn. Thật ra, hắn không giống như những gì người ngoài tưởng tượng. Tức là sao? Khánh Trần không hiểu, đến nơi rồi, Khánh Kỵ nói. Khánh Trần nhìn trang viên Ngân Hạnh khổng lồ ngoài cửa sổ xe. Nó giống một thành phố nằm trong thành phố, một quốc gia nằm trong một quốc gia khác. Ngoài cửa có hai người hầu câm cười chất phác tiến lên đón. Họ dùng thủ ngữ nói, quần áo đã được chuẩn bị xong, thiếu gia có thể đi thay luôn. Khánh Trần hỏi Khánh Kỵ, thay quần áo gì cơ? Khánh Kỵ lườm hắn, ngươi định mặc đồ thể thao đi tham gia tiệc rượu chắc? Đương nhiên phải thay lễ phục rồi. hoặc áo đuôi tôm cũng được, đến lúc đó tùy ngươi chọn. 20 phút sau, Khánh Trần nhìn bản thân mình trong gương, âu phục màu đen rất vừa người, người hầu câm kiêm thợ may đứng bên cạnh treo thước dây trên cổ. Vui vẻ nhìn kiệt tác của mình, hắn dùng tay ra hiệu, dáng người của thiếu gia vô cùng hoàn mỹ, thiếu gia mặc trang phục do ta cắt may quả thật là vinh hạnh lớn nhất của ta. Thợ may câm dùng thủ ngữ nịnh nọt một cách nhuần nhuyễn. Trong trang viên ngân hạnh bắt đầu răng đèn kết hoa, giống như sắp nghênh đón một ngày hội long trọng. Khánh Trần đi theo Khánh Kỵ vào đại sảnh yến hội, trên đường đi người hầu câm nào nhìn thấy hắn đều cười rất niềm nở. Rất chân thành, tất cả đều biết ta à? Khánh Trần hỏi, tất nhiên rồi, hơn nữa ngươi có địa vị rất cao trong lòng họ đấy. Khánh Kỵ nói, những người hầu câm này đều bị Jin Dai hạ độc thành người câm. Từ khoảnh khắc ngươi thoát ra và phá hủy căn cứ A02 thì ngươi đã chiếm được địa vị khác biệt trong lòng họ, yên tâm. Người tham gia bữa tiệc tối nay đều là người của gia chủ. Không có kẻ địch, đương nhiên, họ có thể trở thành bạn của ngươi hay không còn phải dựa vào chính ngươi. Bước vào đại sảnh yến hội, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện nói cười trong phòng đan xen vào nhau, giống như một sân chơi khổng lồ. Khánh Trần bỗng thấy bóng bay dán ở cửa, bên trong có rất nhiều slogan viết chúc mừng sinh nhật. Hắn ngây người tại chỗ, Khánh Kỵ ở bên cạnh nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi ở thế giới trong. Khánh Trần có 2 ngày sinh nhật, mà hôm nay ở thế giới trong mới thật sự là ngày hắn được sinh ra. Ngày sinh ở thế giới ngoài là giả, nhưng vấn đề là Khánh Thị huy động nhân lực tổ chức yến tiệc. Lại còn triệu tập toàn bộ tướng lĩnh lẫn cán bộ theo phe gia chủ đến trang viên ngân hạnh. Cả trang viên răng đèn kết hoa, với mục đích là tổ chức sinh nhật cho hắn. Không bình thường, Khánh Kỵ nói, chưa từng làm bạn bên cạnh ngươi là nỗi tiếc nuối của lão gia tử. Tuy hắn chưa nói gì nhưng ta biết hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ngươi đến thế giới ngoài từ nhỏ, hôm nay bù lại một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho ngươi. Coi như bồi thường, Khánh Trần dở khóc dở cười. Sao các ngươi ấu trĩ quá vậy? Đó là chuyện mà gia chủ Khánh Thị nên làm sao? Các ngươi muốn làm gì qua bữa tiệc sinh nhật này? Khánh Trần nghi ngờ, sao lại hỏi thế? Khánh Kỵ hỏi lại với giọng bình tĩnh. Vì ta không tin gia chủ Khánh Thị lạnh lùng tàn nhẫn sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mà không có một mục đích gì cả. Khánh Trần nói, lúc trước Jin Dai Yunhe bắt ta, sau khi ta trôi ra từ mạch nước ngầm, rớt phụng lệnh gia chủ đưa cho ta máu của thần linh nhưng vẫn không cứu ta ra ngoài. Khi đó ta đã biết, nguyên nhân ta lần lượt tìm cách chạy trốn nhưng đều thất bại là do gia chủ Khánh Thị âm thầm nhúng tay, bắt buộc ta phải đến căn cứ A02 bằng được. Khánh Trần nói tiếp, đương nhiên, sau đó ta cũng suy nghĩ cặn kẽ vì sao hắn phải làm vậy. Quả thật ta cũng thu hoạch được không ít, nhưng từ đó ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cảm động vì một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Với Khánh Trần, gia chủ Khánh Thị là người thế nào? Chuyện thứ nhất, đối phương đưa mình đến thế giới ngoài, để mình sống một cuộc sống chẳng khác gì trẻ mồ côi. Chuyện thứ hai, sau đó đối phương đưa mình đến căn cứ A02 mua chuộc lòng người, nhằm mục đích để mình tiếp quản quyền hành mới. Chuyện thứ ba, khi thành phố số 10 xảy ra thảm họa, rất nhiều dấu hiệu cho thấy thật ra gia chủ Khánh Thị biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh ở thành phố số 10, nhưng lại không phòng tránh trước, ít nhất đối phương không đóng bão kim loại của hệ thống phòng ngự thành phố trước, để mặc Jin Dai ăn sâu nhốt tất cả mọi người trong thành phố ấy. Chỉ riêng ba chuyện này đã đủ để Khánh Trần thấy được đối phương là người như thế nào. Khánh Trần không oán trách. Nhưng một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích bỗng nhiên tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật với danh nghĩa đền bù. Bất luận đối phương làm thế với mục đích gì thì hắn cũng khó mà cảm động được. Khánh Kỵ suy nghĩ, có lẽ hắn chỉ muốn làm vậy thôi, chứ cũng không cần ngươi cảm động. Chương 2217, kẻ địch, thế quà sinh nhật của ta đâu? Khánh Kỵ tò mò, đã có tiệc sinh nhật thì cũng phải có quà chứ. Quà sinh nhật của ngươi là bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ phải trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Khánh Thị, hơn nữa hưởng hoa hồng từ công ty tín thác của gia tộc. Hàng năm không cần làm gì cũng đút túi 710 triệu. Hơn nữa còn có được quyền quản lý hàng không mẫu hạm của Khánh Thị. Khánh Kỵ nói, bất ngờ không, Thái tử giám quốc, hiển nhiên gia chủ Khánh Thị muốn chuyển giao quyền lực của Khánh Thị cho mình trước. Nhưng vấn đề là cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử vẫn chưa kết thúc. Gia chủ Khánh Thị làm vậy chẳng khác nào tuyên chiến với tất cả những người ủng hộ cuộc tranh đoạt. Này, Khánh Trần nghi ngờ, hắn vừa sốt ruột lên kế hoạch đưa ta đi xem mắt, lại vừa tổ chức tiệc sinh nhật, thậm chí hiện nay còn chống đỡ mọi áp lực để đưa ta lên nắm quyền. Sức khỏe của hắn thế nào rồi? Lần trước hắn nghe ca ca Khánh Chuẩn nói là gia chủ Khánh Thị không phải siêu phàm giả. Sức khỏe không được tốt lắm, lý do duy nhất có thể giải thích cho những hành động này của đối phương là gia chủ Khánh Thị không. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Khánh Trần hỏi, tại sao lại muốn ta tiếp nhận vị trí này? Khánh Kỵ nói, cứu vãn tình thế, xây dựng thành phố số 10 là một thử thách, ngươi đã vượt qua được thử thách này, nếu ta không vượt qua thử thách thì sao? Khánh Trần hỏi, có lẽ lão gia tử không đoái hoài gì đến ngươi nữa. Bằng không đưa ngươi lên nắm quyền cũng chỉ là đẩy ngươi vào chỗ chết mà thôi. Khánh Kỵ cảm thấy nhàm chán, còn ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tiếp quản mọi thứ. Thế thì ta có thể tiếp tục chuyên tâm tu hành, vậy là trong mười mấy ngày còn lại ta phải ở lại Kháng Thị xử lý công việc. Khánh Trần cau mày, ta sẽ không bị một chức vị trói buộc ở một chỗ. Sau đó chết đi trong tiếc nuối, ngươi có thể bồi dưỡng đội ngũ cố vấn của mình. Ngươi có một đội ngũ cố vấn mạnh mẽ đương nhiên có thể ngồi chơi xơi nước. Khánh Kỵ nói, việc duy nhất ngươi phải làm là chinh phục đàn sói, trở thành sói đầu đàn mới. Phe phái dưới trướng gia chủ đều là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Muốn chinh phục bọn họ, chỉ có mỗi vũ lực thôi là không đủ. Thành phố số 5 cách thành phố số 10 mấy nghìn cây số. Ta tìm đâu ra đội ngũ cố vấn? Bây giờ, Khánh Trần nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi là người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu nếu có Khánh Thị giúp sức ngươi sẽ hoàn thành mục tiêu dễ dàng hơn. Khánh Kỵ nói, nếu ngươi không chịu thì đi đi, không có ai ngăn cản ngươi. Đến lúc đó Khánh Thị rơi vào tay người khác, con quái vật khổng lồ này sẽ là kẻ địch của ngươi. Hiện tại, cánh cửa bước vào phòng tiệc khép chặt, Khánh Trần đứng ở bên ngoài, bên trong là âm thanh huyên náo, bên ngoài Khánh Kỵ chờ đợi Khánh Trần đưa ra quyết định. Nếu quyết định làm chủ tịch hội đồng quản trị thì đẩy cửa đi vào. Nếu không muốn thì quay người rời đi. Khánh Kỵ nói, giọng của hắn hết sức bình thản. Khánh Trần suy nghĩ vài giây rồi tiến lên trước. Người hầu câm nở nụ cười mở cửa giúp hắn. Bên trong đại sảnh tổ chức bữa tiệc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Tiếng trò chuyện cũng im bặt. Mọi người yên lặng nhìn hắn. Nhìn thiếu niên lần đầu mặc âu phục, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào yến tiệc. Giờ khắc này, Khánh Trần là nhân vật chính trong lòng mọi người. Bùm, bùm, bùm, pháo hoa nở rộ trong tay nhóm người hầu câm mãi đến lúc này tiếng bàn tán mới lại sôi trào. Ở cửa cục quản lý biên giới của thành phố số 5, một nhân viên nhìn ba người trước mặt mình, tỏ thái độ nghi ngờ với người trẻ tuổi mặc Carizanil màu trắng. Ba người các người thuộc tập đoàn Jindai à? Ta từng thấy các ngươi trong TV. Đúng rồi, ngươi là Jindai Kura, quý công tử đó đó. Hắn vừa dứt lời, bão kim loại treo đầu trên mái vòm của cửa xuất nhập cảnh từ từ chuyển động. Đồng loạt chĩa vào Kura, Ansu và Sora, Jindai Kura cười tủm tỉm. Bọn ta làm phản chạy khỏi tập đoàn Jindai rồi. Nhân viên ngạc nhiên, đây là chuyện mà mình có thể nghe được sao? Các ngươi đến thành phố số 5 làm gì? Ta không dám tự tiện cấp thị thực cho các ngươi đâu. Jindai Kura chắp hai tay giấu trong tay áo của Carizanil, suy nghĩ một lát rồi nói. Người giúp ta gọi điện cho Trang Viên Ngân Hạnh, nói là bạn thân của Khánh Trần Jindai Kura đến. Đương nhiên, ta cũng không biết câu này có tác dụng không. Nhân viên của cục quản lý cạn lời, cấp bậc như ta làm sao liên hệ được với Trang Viên Ngân Hạnh. Hay là các ngươi chờ ở đây, ta báo lên từng cấp, đợi lãnh đạo phê chỉ thị rồi ta mới quyết định có cho các ngươi đi qua không. Nhưng đúng lúc này, một đoàn xe màu đen đi đến, nhân viên trông thấy biển số xe quen thuộc lập tức bỏ ba người kia lại. Vội vàng chạy đến cạnh ô tô và khúm núm cúi chào. Cấp trên, ngài có thể đi lối VIP, không cần đi qua cửa này. Chương 2218, đúng là không cần thật. Một người hầu câm đi từ trên xe xuống, hắn gõ chữ trên màn hình tinh thể lỏng. Ông chủ bảo ta đến đón ba người này đến Trang Viên Ngân Hạnh. Ngươi cho bọn họ qua đi. Nói xong, người hầu câm còn xuất trình con dấu điện tử lưu trữ trong màn hình, kết nối với hệ thống xác minh ở cửa xuất nhập cảnh. Sau khi xác nhận là người hầu câm thật, nhân viên lập tức cho đi. Nhìn cảnh này, Jindai Kura cảm thấy tò mò. Ồ, hình như có người sớm đã biết chúng ta đến đây. Jindai So phân tích, có lẽ là bị điều tra lúc còn trên đường. Chắc vậy, Jindai Kura cười híp mắt, đi về phía ô tô, để xem đối phương muốn đón chúng ta đến nơi nào. Có khi sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhiệt liệt và long trọng đấy. Nói xong, hắn dùng thủ ngữ với người hầu câm. Chúng ta đi đâu? Người hầu câm sửng sốt. Hắn không ngờ người mình phải đón lại biết thủ ngữ. Tức khắc rất có thiện cảm với vị khách này. Trang Viên Ngân Hạnh, hôm nay là tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà ta. Chà, Jindai Kura khen, chúng ta đến đúng lúc ghê. Trong phòng tiệc, Khánh Trần từ chối tất cả rượu và thức ăn. Hắn yên lặng quan sát xung quanh. Trước khi hắn chủ động nói chuyện với người khác thì không một ai dám chủ động quấy rầy hắn. Trong đại sảnh này chỉ có một người nhìn hắn với ánh mắt chứa chan tình cảm. Khi hắn dõi mắt nhìn sang, đối phương còn lộ vẻ e thẹn. Lý Khả Nhu, Khánh Trần nhìn Lý Khả Nhu, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Không phải Nhất lại làm gì hại hắn đấy chứ? Bằng không tại sao Lý Khả Nhu lại bày ra vẻ mặt như thế kia? Ngay sau đó, Lý Khả Nhu giơ ly sâm panh lên, nàng đi về phía hắn, dáng người thướt tha yểu điệu, thỏ thẻ, ông chủ, Khánh Trần cau mày, Lý tiểu thư, trước đó chúng ta đã nói rõ ràng, hai ta sẽ không tiếp xúc với nhau nữa. Lý Khả Nhu cười nói, ừ, ta hiểu mà, đây là nơi công cộng. Nói xong, cô gái đầy dã tâm này xoay người rời đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như nàng không hề để tâm đến lời nói không mấy thân thiện của Khánh Trần. Khánh Trần khó hiểu, rốt cuộc ngươi hiểu cái gì cơ? Trong đại sảnh ồn ào của bữa tiệc, Lý Khả Nhu và nhiều cô gái tuổi đương thì tụ lại bên nhau. Họ giơ ly sâm panh, mỉm cười yêu kiều. Sau đó, Lý Khả Nhu chốc chốc lại nhìn về phía Khánh Trần với tần suất 2-3 lần mỗi phút, trong ánh mắt tràn đầy sự vui mừng và tôn kính. Khánh Trần nhớ đến lời Lý Khả Nhu vừa nói. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn lấy điện thoại ra ngay trước mặt mọi người và nhắn tin cho Nhất. Có phải ngươi lại hại ta nữa rồi không? Cái cô Lý Khả Nhu kia là thế nào đấy hả? Nhất nhắn lại, ngươi còn hỏi ta à? Rõ ràng đã hứa với ta còn hơn 200 cô gái nữa. Kết quả chỉ có mình ngươi vui thôi. Chuyện đã hứa mà lại không làm được. Khánh Trần chợt cảm thấy không ổn. Khi Nhất bắt đầu nói sang chuyện khác tức là đối phương đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn. Ngươi đừng đánh trống lảng. Ta đang nói với ngươi về Lý Khả Nhu, rốt cuộc ngươi nói gì với nàng? Giọng Nhất xìu xuống, ta có nói gì đâu, chẳng qua là xoa dịu tâm trạng buồn bã của nàng. Ta nói lúc xem mắt ngươi có nhiều chuyện không tiện nói, chỉ có thể lén lút trò chuyện. Khánh Trần đứng nghệt mặt ra hồi lâu, hắn gần như có thể tưởng tượng ra được Lý Khả Nhu sẽ liên tưởng thế nào thông qua ngữ cảnh ấy. Mình đúng thật là, thanh danh bị Nhất hủy hoại cả rồi. Khánh Trần bắt đầu gõ chữ một cách điên cuồng. Dằn dậy Nhất một trận, Nhất tủi thân, người đã hứa với ca ca là không nổi giận với ta mà. Khánh Trần thở dài, đúng là tạo nghiệp mà, nhưng người làm thế sẽ gây ra nhiều hiểu lầm. Được rồi, vậy để ta giải thích với họ. Nhất trả lời, trong bữa tiệc có vô số ánh mắt nồng nhiệt lặng lẽ lia về phía Khánh Trần. Sau đó bị giác quan thứ 6 của cao thủ cấp A bắt giữ. Khánh Kỵ đứng bên cạnh hắn nói một cách bình tĩnh. Chơi điện thoại trong yến tiệc không phải một biểu hiện của sự chín chắn. Khánh Trần không ngẩng đầu lên, ta còn cần quan tâm đến ánh mắt của người khác à? Khánh Kỵ nghĩ, hình như đúng là không cần thật. Nếu là con cháu khác của Khánh Thị 18 tuổi tham gia yến hội nhất định sẽ cực kỳ chú ý hành vi cử. Chỉ của mình, sợ tạo ấn tượng xấu với người khác, lỡ như bị trưởng bối đánh giá là không trầm ổn thì tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Khánh Trần lại khác, hắn không cần ai tán thành mình. Nếu như nói hắn cũng là một thành viên của Khánh Thị thì với thân phận thủ lĩnh của hội phụ huynh và đội quân ảnh tử, người đứng đầu một thành phố, hắn đã là một trong những người lợi hại nhất trong các phe phái. Cho dù hắn không phải là con của gia chủ, chắc chắn năm nay hắn cũng sẽ trở gia nhập hội đồng quản trị, trở thành thành viên hội đồng trẻ nhất của Khánh Thị, địa vị ngang hàng với Khánh Khôn, Khánh Vũ, người khác không có ấn tượng tốt về hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Chương 2219, bạn của ta. Khánh Trần cảm thấy càng ngày càng khó chịu với chốn huyên náo này. Giống như hắn sinh ra đã không thích hợp ở đây, cũng không thích hợp bầu không khí rối trá nơi tất cả mọi người đều phải đeo những chiếc mặt nạ giả. Tạo, hắn lại đút điện thoại di động vào túi quần, nới lỏng cà vạt, đến bàn tiệc lấy một ít món ngọt. Đúng lúc này, tất cả các thành viên thuộc bè cánh Khánh Thị đều nhận được tin nhắn trong nhóm chat. 10 giờ sáng ngày mai, tổ chức hội nghị mở rộng của hội đồng quản trị, tiến hành bỏ phiếu đề án lựa chọn Khánh Trần làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mới đầu khi nhận được tin tức này, mọi người đều không kịp xem, cho đến khi người đầu tiên lấy điện thoại ra, dần dần tất cả những người khác cũng lấy ra xem, sau đó đồng loạt nhìn về phía Khánh Trần với ánh mắt khác thường. Chức vị chủ tịch hội đồng quản trị thật sự quá nhạy cảm. Cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử còn chưa kết thúc mà gia chủ đã muốn đề cử Khánh Trần vào vị chí chủ tịch luôn ư? Đại sảnh yến tiệc vốn đã yên tĩnh, ngay sau đó lại trở nên náo nhiệt, mà cuộc thảo luận của tất cả mọi người đều xoay quanh chủ đề nóng hổi duy nhất. Khánh Trần, Khánh Kỵ nói như đang xem trò vui, ngoại trừ quân đội, các nhân vật quyền quý của Khánh Thị đều có mặt ở đây. Giới chính trị có nghị sĩ quan trọng đến từ các khu vực bầu cử. Họ là đại diện quản lý dự luật, giới kinh doanh có tổng giám đốc của các công ty trực thuộc Khánh Thị. Họ làm chùm ngành than đá, dầu mỏ, điện lực, hàng không, công nghiệp quân sự, thật ra đây mới là nền tảng tạo nên Khánh Thị. Họ giống như các linh kiện liên kết với nhau, cung cấp động lực cho cỗ máy khổng lồ này. Khánh Kỵ nói tiếp, nhưng các linh kiện trong cỗ máy này bắt đầu chiến đấu riêng. Không hề phục vụ cho một ý chí cao nhất nào đó nữa, mà chỉ phục vụ cho ý chí của mình. Bánh xe có suy nghĩ của bánh xe, động cơ có ý tưởng của động cơ. Bởi thế Khánh Thị trở nên kém linh hoạt. Vì sao gia chủ lại mặc kệ? Chẳng phải đó là trách nhiệm của gia chủ sao? Khánh Trần nói, việc gia chủ phải làm là thường xuyên bảo dưỡng linh kiện, để khiến chúng nghe lời hơn, dễ sử dụng hơn. Khánh Kỵ lắc đầu, không, lão gia tử cảm thấy có những linh kiện đã hỏng rồi, cho nên hắn phải thay đổi vài linh kiện, thậm chí đổi cả động cơ. Trong quá trình này, linh kiện quan trọng nhất chính là động cơ. Trước kia tìm mãi không thấy động cơ mới. Nếu thay đổi linh kiện mới bừa bãi thì khả năng cao sẽ xuất hiện vấn đề không phù hợp với động cơ mới, khi đó lại càng rắc rối hơn. Cho nên chỉ khi nào động cơ mới xuất hiện thì thay đổi linh kiện có tác dụng. Khánh Trần đã hiểu, ta là động cơ. Không, người xác định sai vị trí của mình rồi. Khánh Kỵ lắc đầu. Hội phụ huynh mới là động cơ mới, còn ngươi là người điều khiển chiếc máy này. Vậy trong bữa tiệc này, ai là người sắp bị đổi đi? Khánh Trần hỏi. Khánh Kỵ cười, trả lời, kẻ nào không nghe lời thì sẽ bị thay đổi. Đương nhiên, họ vẫn chưa nhận ra quá trình này tàn khốc đến mức nào. Trong đại sảnh, mọi người trò chuyện với nhau, người nào người nấy cũng cất giấu tâm tư riêng. Những đại lão như Khánh Khôn, Khánh Vũ, Khánh Vân không xuất hiện. Người đại diện của họ liên tục truyền tin đi, muốn hỏi ông chủ nhà mình nên tỏ thái độ ra sao. Thật ra bây giờ có nhiều người muốn ngã theo chiều gió. Tuy người hay thay đổi lập trường không được hưởng lợi ích gì, nhưng những người gió chiều nào theo chiều ấy lại là những kẻ không dễ chết nhất trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nhiều chính khách lão luyện lõi đời không phải bởi vì họ có năng lực lợi hại đến mức nào, mà do họ biết bo bo giữ mình. Nhưng nếu tối nay họ không tỏ thái độ, ngày mai Khánh Trần nghiễm nhiên trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, các phe phái khác cũng chẳng làm được gì nữa. Đang lúc họ suy nghĩ nên bày tỏ lập trường như thế nào, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng nói cười khoái trá. Ở đây náo nhiệt thế, mọi người chào đón bọn ta niềm nở quá. Dứt lời, cửa phòng tiệc lại bị người hầu câm mở ra. Jindai Kura mặc Karizanil màu trắng đi vào trước. Điệu bộ lớn tiếng tán thưởng của hắn khiến người ta có cảm giác giọng khách át giọng chủ. Một quý công tử phương Bắc còn lóa mắt hơn tất cả mọi người ở đây. Jindai Kura nhìn về phía Khánh Trần, cười nói, bạn của ta, sao sinh nhật mà lại không gọi ta đến thế? Khánh Trần cũng cười, ta vừa mới biết hôm nay thôi, trước kia ta không có thói quen tổ chức sinh nhật. Chà, thế ngươi thảm quá. Jindai Kura mỉm cười, ngươi nên nhìn khung cảnh hoành tráng lúc ta ăn sinh nhật. Phải gọi là chiêng trống vang trời, pháo hoa tưng bừng, không khí sôi động, người đông nghìn nghịt. Sự xuất hiện của Jindai Kura làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nhiều người. Họ nhìn về phía đó với vẻ nghi ngờ. Ba người này hình như là người của tập đoàn Jindai mà. Chương 2220, bạn nhậu. Có người nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm. Sau khi xác định được thân phận của ba người Jindai Kura, họ ngạc nhiên phát hiện ba người này đều là thành viên cốt cán của Jindai. Và cả ba đều là cao thủ cấp A. Trong đó Jindai Ansu còn quản lý thần bí nghiệp bộ ở thế giới ngoài, là một nhân vật nắm giữ thực quyền. Tại sao ba người đột nhiên lại chạy đến Tây Nam? Trong yến hội, vài người nhìn nhau, một người đàn ông trung niên đứng ra hỏi, các ngươi nói các ngươi là bạn của Khánh Trần. Jindai mỉm cười quay sang nhìn đối phương, ít nhất bản thân ta nghĩ vậy, về phần Khánh Trần nghĩ thế nào thì ta chưa từng hỏi hắn. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, hiện nay bộ đội bên ta vẫn đang chiến đấu với Jindai ở phía Bắc. Nếu ta nhớ không lầm thì trong cuộc chiến thắng trước bên ta có đến hơn 21.000 binh sĩ hy sinh. Vậy mà giờ ngươi lại làm bạn với người của Jindai sao Khánh Trần? Lẽ nào ngươi quên mối thù của Khánh Mục rồi ư? Lại có người rẽ đám đông tiến lên trước. Khánh Trần, ngươi làm bạn với Jindai à? Nếu vậy thì ngươi không có tư cách trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Khánh Thị. Jindai Kura cau mày nhìn Khánh Trần. Hình như ta đến không đúng lúc, nếu không bọn ta rời đi thôi. Jindai Kura là một người tiêu sái, hắn không thèm quan tâm việc mình bị người khác công kích trên địa bàn của Khánh Thị. Dù sao hắn cũng đã thoát ly tập đoàn Jindai, nhưng nếu sự xuất hiện của hắn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Khánh Trần thì hắn sẽ thấy băn khoăn. Jindai Ansu và Jindai So yên lặng đứng bên cạnh, họ đau lòng cho Jindai Kura, rõ ràng bôn ba mấy nghìn dặm tới đây, vậy mà lại trở thành đối tượng công kích. Theo lợi ích chính trị, điều Khánh Trần nên làm nhất ngay lúc này là vạch rõ giới hạn với Jindai Kura. Suy cho cùng còn gì quan trọng hơn việc nắm giữ Khánh Thị trong tay? Nếu là họ thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn như vậy. Rốt cuộc Khánh Trần và Jindai Kura mới gặp mặt vài lần, đâu có thân thiết gì với nhau. Tầm mắt của mọi người tập trung về phía Khánh Trần, đối phương hãy còn đang chọn bánh ngọt trên bàn tiệc. Hắn kẹp một chiếc tiramisu vào trong đĩa, bung ly sâm panh lên, rồi đưa cả hai cho Jindai Kura. Các người lặn lội đường xá xa xôi đến đây mà chưa kịp chiêu đãi cẩn thận, kết quả lại khiến các người cuốn vào vòng phân tranh, thật là hổ thẹn. Jindai Ansu, Jindai So, các người cũng đừng khách sáo, muốn ăn gì thì lấy mà ăn, cứ tự nhiên như ở nhà. Mọi người trong đại sảnh sững sờ, họ không ngờ Khánh Trần lại bỏ ngoài tai những lời họ nói. Lẽ nào ngươi không giải thích quan hệ của ngươi với Jindai Kura à? Giải thích? Khánh Trần quay sang nhìn đối phương một cách khó hiểu. Ta và Jindai Kura đúng là bạn mà, có gì cần phải giải thích? Jindai Kura cong khóe miệng, thật ra khi nãy hắn cũng hơi lo lắng. Thậm chí hắn nghĩ, nếu Khánh Trần vạch rõ giới hạn với hắn thật cũng không sao. Hắn có thể thông cảm cho đối phương, nhưng về sau hắn sẽ không giúp đỡ Khánh Trần nữa. Hắn sẽ cùng Ansu, Sora Vân Du khắp nơi, không quan tâm chuyện thế gian nữa. Ba cao thủ cấp A đồng hành, muốn đi đâu chẳng được. Thế nhưng hắn không ngờ Khánh Trần lại đứng về phía hắn. Jindai Kura cười nói, thật ra ngươi có thể phủ nhận. Khánh Trần lắc đầu một cách nghiêm túc. Khi có người hỏi ta và ngươi có phải bạn không, hễ do dự dù chỉ một chút thì cũng không thể xem như bạn bè. Trên con đường này không có lựa chọn chiết chung nào cả. Bạn là bạn, mà địch là địch. Hơn nữa ta nghĩ, ngươi quá ít bạn bè. Nếu ta không thừa nhận thì chẳng phải ngươi thảm thương lắm sao? Jindai Kura cười mắng, có mình ngươi cho là vậy thôi. Bạn bè của ta trải rộng khắp thiên hạ đấy. Đó đều là bạn nhậu. Người có thể kề vai chiến đấu lại chẳng được mấy ai. Khánh Trần nói, trong bữa tiệc có nhiều người vui mừng ra mặt, chỉ cần Khánh Trần chịu thừa nhận Jindai Kura là bạn của mình, vậy thì họ có thể ép Khánh Trần từ bỏ việc tranh cử chức vị chủ tịch. Rốt cuộc hiện nay Jindai là kẻ địch, nhưng họ chưa kịp lên tiếng thì Lý Khả Nhu mặc váy giả hội màu đen đi đến trước mặt đám người kia và nói với giọng điệu lạnh lùng. Khi Khánh Trần là trưởng phòng của cơ quan tình báo PCA khu 1 đã lên kế hoạch bắt giữ 314 thành viên Jindai, sau đó để đổi Khánh Mục về, hắn lại bị Jindai bắt đến căn cứ bí mật A02 ở phía Bắc. Hắn phá hủy nơi đó, đồng thời nhận được huân chương ngân hạch đại diện cho vinh dự tối cao của Khánh Thị, được phong quân hàm thiếu tướng, mà những kẻ chưa từng lên chiến trường như các ngươi lại chất vấn hắn cấu kết với tập đoàn Jindai. Các ngươi không biết thân biết phận đến thế cơ à? Ở đây có ai từng lên chiến trường giết binh sĩ của Jindai? Giơ tay lên cho ta xem nào. Khánh Trần ngớ ra nhìn cô gái này. Hắn thật sự không ngờ lúc này Lý Khả Nhu lại dám đứng ra giúp hắn. Khi đối phương nói sẽ coi việc trợ giúp hắn như sự nghiệp của mình, Khánh Trần chỉ cho rằng đó là lời nói lươn lẹo lúc phỏng vấn mà thôi. Dù sao ai chẳng nói vài câu bùi tai khi phỏng vấn. Chương 2222, giờ khóc giờ cười. Người hầu câm mở cửa ra. Khánh Nhất mỉm cười bước vào. Sinh nhật của tiên sinh nhà ta không trình diện sao được? Tiên sinh, tại sao ngươi không báo cho ta biết? Hôm qua ta mới nhận được tin tức, lập tức dùng khí cầu máy bay từ thành phố số 10 đến đây. Lại đến muộn mất rồi. Tất cả nhìn người đến phá rối kia. Thật ra thân phận của Khánh Nhất vô cùng nhạy cảm. Cha hắn là Khánh Khôn, mà Khánh Khôn không chỉ nắm giữ 40% nguồn năng lượng, 21% sản lượng công nghiệp quân sự của Khánh Thị mà còn thống lĩnh một sư đoàn dã chiến. Các phe phái trong Khánh Thị phân chia rạch ròi, nhưng trong hầu hết trường hợp người có tài nguyên thì không có quân đội. Người có quân đội thì không có tài nguyên, thế mới có thể ngăn chặn lẫn nhau. Chỉ có số ít người như Khánh Khôn mới có thể vừa quản lý quân đội lại vừa nắm giữ tài nguyên. Những người đó đều có địa vị hết sức quan trọng trong Khánh Thị. Vì vậy, Khánh Nhất là đứa con độc đinh của Khánh Khôn, được xem như con cháu thuộc hàng nòng cốt nhất trong tập đoàn, hoàn toàn khác với nhóm cậu ấm cô chiêu. Khánh Nhất đi vào trong sảnh, đằng sau còn có 8 người ôm 8 chiếc hộp theo cùng. Thiếu niên lại gần đám đông, mọi người nhao nhao nhường đường cho hắn, có vài người trẻ ngứa mắt Khánh Nhất, hoặc là bị người khác giật dây, thế là tiến lên chặn đường hắn. Khánh Nhất đứng trước mặt họ, cười khẩy và nói, cút ra một chút, bằng không tối nay khiến các ngươi phơi thây hoang dã. Sắc mặt mọi người thay đổi, một ván bối mà lại bộc lộ sát khí mãnh liệt như thế trong yến hội của gia tộc ư? Khánh Nhất nhìn xung quanh, quên cha ta là ai rồi à? Tất cả nhớ tới tên lỗ mãng Khánh Khôn, bỗng cảm thấy nếu Khánh Nhất nói muốn giết ai thật thì đội quân vô diện dưới trướng Khánh Khôn nhất định sẽ ra tay, tất nhiên là để giữ thể diện cho con trai nhà mình. Có người đàn ông trung niên cười khẩy, chẳng qua là ngươi dựa vào cha mình mà thôi. Khánh Nhất liếc xéo, con dựa hơi cha là điều hết sức hiển nhiên. Sao, ngươi không có cha à? Cút hết sang một bên trước khi ta tìm các ngươi tính sổ. Mọi người nhìn nhau, sau đó tránh đường. Có người hỏi, ngươi đến đây lúc này, cha ngươi có biết không? Khánh Nhất cười nhạt, ta đến đây bằng khí cầu máy do hắn phái đến thành phố số 10 đấy. Ngươi cảm thấy hắn có biết không? Tối nay, mỗi một câu ta nói ra đều có thể đại diện cho hắn. Điều này có nghĩa là bè đảng Khánh Khôn muốn công khai chọn phe. Mà kể cũng lạ, Khánh Nhất mới 14 tuổi mà Khánh Khôn lại bằng lòng để hắn tự quyết định. Hiếm có người cha nào cưng chiều con trai mình đến thế. Mọi người im lặng, chỉ có Khánh Trần mỉm chào hỏi, sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải ta bảo ngươi quản lý hệ thống tình báo ở thành phố số 10 à? Đói bụng chưa? Mau lại đây ăn chút gì đi. Khánh Nhất đi đến trước mặt Khánh Trần, nhận bánh ngọt mà tiên sinh nhà mình đưa. Hắn cũng cười nói, tiên sinh, Lý Khác cũng vừa mới biết được sinh nhật của ngươi nên không đến kịp. Hắn nhờ ta gửi lời chúc cho ngài, chúc ngài sớm ngày thăng cấp bán thần, giết hết kẻ xấu. Nhiều người trong bữa tiệc chợt nín thở, mọi người đều biết Khánh Trần giờ đã là cao thủ cấp A. Nếu hắn bước qua ngưỡng cửa bán thần thì tất cả họ sẽ phải ôn lại khoảng thời gian bị ảnh tử áp chế. Bán thần có thể làm lơ nhiều quy tắc, giống như Trần Dư của Trần Thị vậy, ngươi vừa bịa ra đúng không? Lý Khác đâu có nói năng hung ác như thế. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, Khánh Nhất mỉm cười xấu hổ, thật ra hắn nói là dù sao tiên sinh cũng sống được hơn 200 năm nữa. Còn ăn sinh nhật nhiều lần, bỏ lỡ lần này cũng không sao, nhưng ta biết hắn cũng rất muốn đến. Vẻ ngượng ngùng của Khánh Nhất khi đối diện với Khánh Trần khác hẳn với bộ dạng tàn nhẫn khi đối mặt với những người khác ban nãy. Khánh Trần đang trưởng thành, Khánh Nhất cũng lớn lên, nhưng có một điều duy nhất không thay đổi là tâm trạng của Khánh Nhất khi nhìn thấy tiên sinh nhà mình. Mở quà ra nào. Khánh Nhất cười nói, tiên sinh, mấy món quà này ta tìm ở chỗ cha đấy, không phải thứ gì quý giá, xin đừng ghét bỏ. Nói rồi, mấy người đứng sau Khánh Nhất mở tất cả hộp gỗ ra. Trong 8 chiếc hộp này là 8 bộ thuốc biến đổi gen từ cấp F đến cấp B. Vô số người trong đại sảnh khiếp sợ, thế này mà bảo là không quý giá à? Mọi người đều biết, ngành công nghiệp quân sự của Khánh Khôn chủ yếu sản xuất thuốc biến đổi gen, chiếm 30% tổng sản lượng thuốc biến đổi gen của Khánh Thị. Nhưng họ không ngờ, Khánh Khôn vậy mà lại có thể tặng cho sư phụ của con mình món quà sinh nhật quý giá nhường ấy. Rốt cuộc đội quân vô diện dưới trướng Khánh Khôn cũng chỉ có hơn 40 chiến sĩ gen cấp B. Hơn nữa, dù Khánh Khôn có thể sản xuất thuốc biến đổi gen thì cũng không giữ lại tất cả cho riêng mình mà. Còn phải cung cấp cho gia tộc, hắn chỉ có thể tích lũy từng chút một. Cuối cùng tích lũy không biết bao nhiêu năm mới thành lập nên một đội quân vô diện. Chương 2221, đoạt xác. Nhưng Lý Khả Nhu nói được thì làm được thật. Nhất nhắn tin, Khánh Trần, cô gái này được đấy. Có chuyện là đứng lên ngay. Ngay sau đó lại có người đứng ra nói, ta rất tò mò việc này. Khánh Trần, ngươi trở thành bạn với Jindai Kura bằng cách nào? Chẳng lẽ ngươi từng sống ở phương Bắc à? Trước kia ta nghĩ đến một vấn đề. Khánh Mục bị bắt đi. Bởi vì bị người ta thử đoạt xác bằng cách liên kết tế bào thần kinh nhiều lần cho nên cuối cùng biến thành người sống thực vật. Nhưng người bị bắt đi tận một tháng mà lại bình yên vô sự trở về. Lẽ nào Jinda không thử đoạt xác ngươi à? Hay là ngươi đã bị đoạt xác rồi? Đám người kia đồng thời tung chiêu, vừa ra tay muốn xóa bỏ mọi công trạng của Khánh Trần ngay từ đầu. Khánh Trần có chỗ đứng trong Khánh Thị là nhờ lúc trước hắn đổi Khánh Mục về, sau đó thoát ra và phá hủy căn cứ A02. Bởi vậy hệ thống tình báo của Khánh Thị mới quy phục hắn. Mà bây giờ, đối phương ý đồ vu hãm Khánh Trần bị đoạt xác. Cách hãm hại này khiến Khánh Trần thậm chí không có cách nào để chứng minh mình trong sạch. Hắn biết mình không bị đoạt xác. Gia chủ Khánh Thị biết, ca ca Khánh Chuẩn biết, nhưng người khác không biết. Bất luận Khánh Trần có bị đoạt xác thật hay không, Cho dù mới chỉ là nghi vấn, hắn đã không có tư cách tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Lý Khả Nhu nói tiếp, nếu các ngươi cảm thấy như thế còn chưa đủ, thế thì khi còn ở thế giới ngoài hắn giết mấy nghìn người du hành thời gian của Jindai ở Osaka. Thậm chí còn giết chết cao thủ Jindai Yunhe ở phía Bắc. Bắt giữ Jindai Saiso con trai của gia chủ Jindai, tất cả đều là giả sao? Hiện nay Jindai Saiso vẫn đang bị nhốt trong chuồng lợn. Các ngươi có muốn đi xem bây giờ hắn thê thảm đến mức nào không? Jindai Kura nhỏ giọng tán thưởng. Hắn phát hiện cô gái này thuộc lầu lầu mọi sự tích công khái của Khánh Trần. Ngay cả những gì xảy ra ở thế giới ngoài cũng điều tra rõ ràng. Đúng là chuẩn bị bài vở kỹ càng. Phòng tiệc trở nên yên tĩnh. Quả thực như Lý Khả Nhu đã nói. Bây giờ Jindai Saiso vẫn còn đang cướp đồ ăn với lợn kia kìa. Việc này không thể là giả được. Có người cười khẩy, nói. Nếu hy sinh Jindai Saiso, Jindai Yunhe, rồi lại hy sinh thêm mấy nghìn quân tốt nữa mà có thể đổi lấy vị trí gia chủ Khánh Thị. Vậy thì vụ làm ăn này lời quá còn gì? Giả vờ ấy à, ai chẳng biết, nếu Khánh Trần có cách chứng minh mình không bị đoạt xác thì ta sẵn lòng dốc ủng hộ hắn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới hết mình. Nhưng vấn đề là, hắn chứng minh bằng cách nào? Đối mặt với những lời chất vấn, Khánh Trần kéo cà vạt trên cổ mình ra. Tiếp tục ăn bánh ngọt một cách ung dung. Trái lại, sắc mặt Lý Khả Nhu tái nhợt. Nếu một câu vu oan giá họa có thể xóa bỏ dễ dàng bao công lao đã đạt được, vậy giờ ta cũng có thể nói trong số các ngươi có người bị tập đoàn Jindai đoạt xác. Người đàn ông trung niên kia đáp lại với vẻ bình tĩnh. Bọn ta không bị bắt đến căn cứ quân sự A02. Theo thời gian và điều kiện, quả thật có khả năng hắn đã bị đoạt xác. Bằng không giải thích thế nào việc Khánh Mục phát điên mà hắn lại không bị gì cả. Và tại sao ba cao thủ Jindai đột nhiên xuất hiện ở đây trước ngày hắn được đề cử trở thành chủ tịch hội đồng quản trị? Nếu Khánh Trần có thể chứng minh mình không bị đoạt xác thì mới có tư cách trở thành chủ tịch. Nếu không có khác nào chúng ta dâng Khánh Thị cho Jindai. Lý Khả Nhu há miệng nhưng không nói nên làng. Không phải là nàng không có đủ năng lực biện luận, mà vì chuyện này liên lụy quá rộng và quá chí mạng. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra phải làm sao mới có thể chứng minh Khánh Trần bị những người này vu oan. Kết nối tế bào thần kinh tiến hành đoạt xác, nếu Khánh Mục tỉnh lại thì còn có thể tự chứng minh bản thân trong sạch. Vì người đoạt xác không kế thừa ký ức của nguyên chủ. Vì vậy Khánh Mục nếu thức tỉnh thì chỉ cần kiểm chứng vài bí mật của mình khi ở Khánh Thị là có thể xóa bỏ hiểm nghi. Ví dụ ai từng nói với hắn cái gì? Ví dụ như có những tin tức cơ mật nhất nào từng được nêu ra trong một lần hội nghị bí mật nào đó. Nhưng vấn đề là Khánh Trần không có căn cơ ở Khánh Thị. Hắn đột nhiên xuất hiện ở thế giới trong, dù muốn xác minh thân phận của mình cũng không có cơ hội. Mà đối phương chắc chắn Khánh Trần không có cách nào chứng minh nên mới tung việc đoạt xác ra như đòn tấn công chí mạng nhất vào thời khắc mấu chốt này. Những người này nghiên cứu Khánh Trần kỹ càng, hoặc là nói họ đã coi Khánh Trần như kẻ địch giả tưởng lớn nhất từ lâu rồi. Khánh Trần, người định cứ ăn mãi như thế mà không nói gì à? Có người lớn tiếng hỏi, Khánh Trần nguyết đối phương. Ngươi muốn ta chứng minh kiểu gì? Hắn vừa dứt lời thì ngoài đại sảnh lại vang lên tiếng bước chân. Khách khứa của bữa tiệc đã đến đông đủ, mà khách không mời lại xuất hiện liên tục. Chương 2223, tình hình chiến sự. Bây giờ hắn lại lấy hết hàng tích chữ của mình ra. Khánh Trần nhìn đồ vật trong hộp, nghĩ thầm nhất định là Khánh Khôn nói cho Khánh Nhất biết tình cảnh của hắn. Rồi Khánh Nhất cố ý đòi cha mình thứ quý nhất đến để giữ thể diện cho tiên sinh nhà mình. Hắn cười nói. Thứ này quý quá, ta xin nhận, nhưng nếu ngươi phụ trách quản lý mật điệp ti thì quyền sử dụng số thuốc biến đổi gen này giao cho. Ngươi đi, đưa cho thân tín của ngươi dùng. Khánh Nhất nở nụ cười. Cảm ơn tiên sinh, ta chọn ra 8 thành viên nhà bạc trong số các thuộc hạ của La Vạn Nhai. Định bụng xếp họ vào mật điệp ti. Họ giỏi lắm, đáng tiếc tư chất không cao. Chỉ hợp dùng thuốc biến đổi gen. Khánh Trần giơ tay định xoa đầu Khánh Nhất. Chợt phát hiện làm thế ở nơi này không thỏa đáng bèn rút tay lại ngay. Khánh Nhất đi đến bên cạnh mang ghế đến cho hắn ngồi. Tiên sinh ngồi đi, chúng ta cùng nghe xem những người này còn muốn huyên thuyên gì nữa. Nói xong, hắn đứng cạnh Khánh Trần, lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong đám đông có người lên tiếng, hôm nay dù là ai thì cũng không thể dao động lòng nghi ngờ của bọn ta. Hắn còn chưa nói xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân nữa. Mọi người quay đầu sang nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Lần này người đến là đại sứ của tập đoàn Lý Thị ở thành phố số 5. Sau lưng đối phương còn có vài người đi cùng, và họ đều cầm đồ theo. Jindai Kura trêu chọc, rõ ràng là người trẻ tuổi ăn sinh nhật, vậy mà lại biến thành màn chúc thọ ngươi. Lúc gia chủ Jindai mừng thọ cũng y hệt thế này, khách đến thăm nườm nượp, sau đó dâng tặng bảo vật quý hiếm. Khánh Trần thở dài, ta không muốn thế mà. Lúc này, đại sứ Lý Thị đi đến và cười nói, các vị, chào buổi tối. Có người nhíu mày, ngươi đến đây làm gì? Đại sứ Lý Thị dáng người thấp lùn với gương mặt hết sức hiền lành, trông hệt như Phật Di Lặc. Hắn tủm tỉm nói, Khánh Trần là thành viên hội đồng quản trị độc lập của Lý Thị bọn ta. Ngày sinh nhật của hắn đương nhiên ta phải thay mặt gia chủ Lý Vân Thọ cùng với Lý Trường Thanh của Lý Thị đến tặng quà. Thứ này không đắt, chẳng qua là trang phục vừa người do tướng quân Trường Thanh chọn lựa kỹ càng cho hắn. Của ít lòng nhiều, mọi người trầm tư, hai chữ vừa người thâm ý quá, thậm chí còn có nghĩa khác. Lý Trường Thanh phải quen thuộc và hiểu rõ Khánh Trần đến mức nào mới có thể chọn được quần áo vừa người cho hắn. Hơn nữa, nếu các tập đoàn biếu tặng nhau quà cáp, thường thường đều chú trọng giá trị phù hợp, tặng quần áo thì hạ giá quá. Thế nhưng lễ vật tưởng chừng như rẻ tiền này lại thể hiện quan hệ thân thiết giữa hai người. Tình cảm của họ khăng khít đến mức không cần bận tâm về giá cả của món quà. Khánh Trần cười gượng, nói thật, hắn không ngờ Lý Thị cũng sẽ đến góp vui. Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra được điệu cười nửa miệng của Lý Trường Thanh. Nàng đang hào hứng chờ đại sứ của Lý Thị trở về sau đó kể lại phản ứng của mọi người ở đây. Hành vi ấy tuyệt đối phù hợp với phong cách của nàng. Đại sứ Lý Thị cười híp mắt đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo từ. Trước các vị tối nay được tận hứng, nhưng hắn chưa kịp dẫn người rời đi thì lại có một đội ngũ mặc quân trang bước vào. Người dẫn đầu mặc quân phục thiếu tướng, đó là tướng lĩnh dưới trướng Khánh Vũ Khánh Trì. Lần này, tất cả mọi người trong đại sảnh bữa tiệc đều không thể nào bình tĩnh nổi. Vì hiện nay quân đội đang ở tiền tuyến, Khánh Trì với tư cách là một trong những thống soái của sư đoàn giã chiến thuộc tập đoàn quân. Đáng lý không nên xuất hiện ở đây. Thậm chí khách khứa trong yến hội không biết Khánh Trì trở về từ lúc này. Các quân nhân Khánh Thị với khuôn mặt ngăm đen và kiên nghị được mọi người nhường đường, để họ có thể đi đến trung tâm đại sảnh. Có người hỏi, chiến sự ở tiền phương kết thúc rồi à? Tại sao một trong số các tổng chỉ huy của tiền tuyến lại thình lình trở về thế này? Khánh Trì nhìn sang, chiến sự tạm dừng, ta về nghỉ luân phiên. Mấy hôm trước còn nói là tiến tuyến nguy hiểm lắm mà. Thiếu tướng Khánh Trì không cần ở lại đóng giữ sao? Với cả còn bảo Trần Thị đang theo dõi xít sao mà. Khánh Trì nói với giọng bình tĩnh, lời ta muốn nói vừa khéo cũng liên quan đến chuyện này. Mấy ngày trước, mật điệp ti bên ta đã hoàn thành nhiệm vụ tập kích ban đêm thành phố số 20 dưới sự chỉ huy của tướng quân Khánh Trần cùng với sự phối hợp của Jindai Kura và Jindai Ansu. Trong lúc đó, mật điệp ti và đội quân ảnh tử của Khánh Thị cho nổ đạo tràng tâm cảnh, khiến hàng trăm người của truyền thừa tiết xá ngự miễn của Jindai thương vong. Đạo tràng cũng biến thành đống đổ nát. Khi nói đến đây, tất cả mọi người đều nhạy bén phát hiện ra Khánh Trì vốn là thiếu tướng của tập đoàn quân nhưng lại gọi Khánh Trần cũng mang quân hàm thiếu tướng là tướng quân. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Chương 2224, thân phận và địa vị. Khánh Trì nói tiếp, sau đó, đội quân ảnh tử tiếp ứng Jindai Kura, Jindai Ansu rút lui, điều khiển khí cầu máy cấp giáp đâm vào biệt thự của gia chủ Jindai theo sự chỉ huy của tướng quân Khánh Trần, khiến nơi đó chìm trong biển lửa. Mọi người nhìn về phía Jindai Kura, Jindai Ansu, Jindai So, phần lớn khách khứa ở đây đều chưa lựa chọn phe phái. Mới nãy chỉ bị người khác cố ý dắt mũi. Họ không ngờ lần này Khánh Trì trở về lại mang theo tin tức chấn động đến vậy. Oanh tạc đạo tràng tâm cảnh, đâm biệt thự của gia chủ. Đây quả là chiến tích khủng khiếp, mà hết thảy hành động này đều được hoàn thành với sự giúp đỡ của Jindai Kura và Jindai Ansu. Khánh Trì nói, trước mắt có hai tin tức đã được xác nhận. Đầu tiên là gia chủ đời tiếp theo của Kashima là Li Huynji chưa kịp kế vị đã bị tướng quân Khánh Trần giết chết ở thế giới ngoài. Tin tức thứ hai là tướng quân Khánh Trần sử dụng phương pháp đặc biệt tấn công cứ điểm trên không của tổ chức Vương quốc. Bên ta đã tìm cách xác nhận với tòa án cấm kỵ. Gia chủ Jindai đã chết do vụ tai nạn trên không này. Thi thể của đối phương bị tòa án cấm kỵ thu dụng. Cứ điểm trên không của tổ chức Vương quốc đã rút lui về phía Bắc. Tạm thời sẽ không ngóc đầu trở lại. Đến lúc này, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Li Huynji tử vong, gia chủ Jindai tử vong. Nói một cách chuẩn xác, điều này có nghĩa là Khánh Trần giết liền hai gia chủ. Người nói Jindai dùng mạng sống của Jindai Yunhe, Jindai sai Sô để giúp Khánh Trần lừa gạt tất cả mọi người thì còn có thể hiểu được. Dù sao một người là cao thủ cấp A, còn một người là con trai ruột. Jindai làm được điều đó, nhưng bây giờ, gia chủ Jindai không đến mức dùng mạng của mình để giúp Khánh Trần đâu nhỉ. Mọi người nhìn Khánh Trần với ánh mắt kinh hãi, họ nhớ lại những việc xảy ra khi nãy, chợt phát hiện dù đối mặt với sự chỉ trích dồn dập của người khác thì đối phương cũng không khoe những công trạng này ra. Bình thường, mọi người có được chút công lao là muốn khoe khoang khoác lác ngay. Còn chuyện của ngươi đáng để khoe lại không mảy may tiết lộ. Khiêm tốn quá, ấn tượng của nhiều người về Khánh Trần vẫn còn dừng lại ở giai đoạn kẻ hung tàn phá hủy căn cứ A02. Nhưng so với những gì hắn làm bây giờ, sự tích trước kia chẳng là gì cả. Nhưng Khánh Trì vẫn chưa định dừng lại. Ngoài ra còn có một việc nữa. Mấy hôm trước khi quân đội bên ta bố trí binh lực ở phía Bắc, tập đoàn quân Trần Thị do Trần Dư đích thân chỉ huy đột nhiên muốn vượt qua khu cấm kỵ số 008. Ý đồ tranh giành khu vực Tây Nam trong vùng biên giới của ta. Kết quả bị tướng quân Khánh Trần chặn đường. Tướng quan Khánh Trần đã tiêu diệt một trung đoàn giã chiến, một lữ đoàn giã chiến của phe địch, đồng thời phá hủy một khí cầu máy cấp giáp, lại khiến Trần Dư hao tổn hai bức tranh. Khiến Trần Dư hao tổn hai bức tranh mới là quan trọng nhất. Điều này có nghĩa là Khánh Trần từng đánh trực diện với Trần Dư. Hơn nữa còn sống sót. Nếu chiến tích cỡ này bị truyền ra ngoài thì nó đủ để biến Khánh Trần thành cao thủ cấp A lóa mắt nhất liên bang, được xưng là cao thủ số 1 dưới bán thần cũng không quá. Nghe Khánh Trì báo cáo, rốt cuộc tất cả mọi người hiểu được vì sao hắn lại gọi Khánh Trần là tướng quân. Vì Khánh Trần sắp được thăng quân hàm mới, đến lúc đó Khánh Trần sẽ là trung tướng. Nói thật, chỉ riêng việc giết chết gia chủ Jindai và Kashima, nổ tung đạo tràng tâm cảnh, dù thăng lên quân hàm thượng tướng cũng được ấy chứ. Tại tiền tuyến phương Bắc, Khánh Vũ bình tĩnh ngồi trong lều chỉ huy, ngón tay gõ mặt bàn liên tục. Hắn đang chờ đợi, tính thời gian, chắc hẳn bây giờ Khánh Trì đã đến thành phố số 5 rồi nhỉ. Khánh Trì không chỉ mang đến tình báo của cuộc chiến mà còn mang theo cả vài món quà nhỏ Khánh Vũ chuẩn bị cho Khánh Trần. Quà không đắt, chỉ là mấy bức tượng Phật vàng và tượng Bồ Tát vàng. Mỗi một bức tượng đủ để một gia đình bình thường ấm no cả đời. Nhưng nếu Khánh Trần trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi năm được chia hoa hồng kết xù đương nhiên sẽ không coi những thứ này ra gì. Nhưng lễ vật này đại diện cho thái độ của Khánh Vũ. Khánh Vũ thân là tổng tư lệnh của tập đoàn quân ở tiền tuyến. Hiện nay có thể nói là dưới một người trên vạn người. Với thân phận và địa vị của hắn, hoàn toàn không cần tặng quà cho con cháu trong gia tộc. Nếu là vãn bối như Khánh Nhất, dù ăn sinh nhật 100 lần cũng không có cơ hội nhận được quà của hắn. Chỉ có thân phận gia chủ và chủ tịch hội đồng quản trị mới đáng để hắn huy động nhân lực. Cho nên lập trường của Khánh Vũ rất rõ ràng. Trong lòng hắn, Khánh Trần đã là người nắm quyền tương lai của Khánh Thị. Hắn cam tâm tình nguyện theo hầu. Đây mới là điều quan trọng nhất. Trong lều chỉ huy, một sĩ quan phụ tá nhìn Khánh Vũ. Ông chủ, thật ra với địa vị của ngài không cần phải chọn phe sớm vậy đâu. Ngài hoàn toàn có thể nhân cơ hội này sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của Khánh Hạnh. Chương 2225, lợi ích của Khánh Thị. Không phải không chọn phe, mà là không cần phải chọn sớm như thế. Chính trị là thủ đoạn giao dịch. Cho dù Khánh Vũ đã nhập hội với Ánh Tử thì Khánh Trần cũng phải đưa ra nhiều hứa hẹn hơn nữa nếu muốn nhận được sự ủng hộ của hắn. Ví dụ như con trai của Khánh Vũ là Khánh Hạnh sẽ có được chức vị nào đó sau lần tẩy bài này. Vị trí của Khánh Vũ quá quan trọng, đến độ không phải cứ ra lệnh một tiếng là có thể thay đổi. Hắn hoàn toàn có thể treo giá, nhưng hắn lại không làm vậy. Khánh Vũ dừng gõ tay lên mặt bàn. Hắn ngẩng đầu lên, cả đời này ta chỉ đứng về phía lợi ích của Khánh Thị. Ai nắm quyền mà có lợi cho Khánh Thị thì ta ủng hộ người đó. Đây là lời hứa của ta với người trên núi Ngân Hạnh khi xưa. Sĩ quan phụ tá sửng sốt, những gì Khánh Vũ vừa nói tiết lộ hắn và gia chủ dường như còn có quan hệ bí mật nào đó. Nhưng trước nay chưa từng có ai nghe nói về việc này. Phong cách làm việc của Khánh Vũ rất lạ, hắn giống như một con sói cô độc trong tập đoàn Khánh Thị. Không kéo bè kết đảng, không mưu cầu tư lợi, quản lý một nửa không quân Khánh Thị, không thân thiết với bất kỳ ai, nhưng một người cổ quái như vậy lại từng bước trở thành tổng tư lệnh của tập đoàn quân Khánh Thị. Thật ra cũng không phải bí mật động trời gì. Khánh Vũ cười, hồi còn trẻ ta chướng mắt tất cả mọi người, cảm thấy mình là nhất, trong học đường thành tích học tập luôn dẫn đầu, chơi cờ không một ai là đối thủ, nhưng bởi vì quá khinh thường người khác nên không có lấy một người bạn. Khi ấy Khánh Khôn là bạn cùng trường với ta, mỗi khi tan học là gọi mấy đứa bạn xấu của hắn chặn đường ta. Cha mẹ ta mất sớm, không ai giúp đỡ, ta chỉ có thể để mặc cho họ bắt nạt. Sĩ quan phụ tá ngẩn ra, đây là chuyện mất mặt của tư lệnh nhà mình năm xưa ư? Khánh Vũ nói tiếp, lúc đó trường quân đội hòa chủng bắt đầu tuyển sinh, ta rất muốn đến đó. Thành tích thi viết của ta vẫn đứng thứ nhất, nhưng khi phỏng vấn hiệu trưởng trường quân đội hòa chủng nói tính cách của ta quá cô độc, không hợp tòng quân, vì chuyện đó mà ta phiền muộn rất lâu. Ngay cả Khánh Khôn còn thi đậu, vậy mà ta lại trượt, người khác có cha mẹ chạy trọt giúp, mà ta không có. Sĩ quan phụ tá thấy là năng chỉ huy quân sự của ngài đã là số 1, số 2 ở liên bang, tại sao trước kia lại trượt phỏng vấn? Hơn nữa cuối cùng ngài cũng đến học trường quân đội hỏa chủng đấy thôi. Phần thi thứ hai là một trận diễn tập quân sự trên mô hình 3D. Khanh Vũ nói, khi đó ta chỉ huy bộ đội cánh phải, còn bộ đội chủ lực bị quân địch bao vây. Đề thi yêu cầu ta giải cứu bộ đội chủ lực, nhưng ta nghiên cứu mô hình một cách tỉ mỉ và phát hiện, dù ta cố gắng giải cứu bộ đội chủ lực thì vẫn không thể giành được chiến thắng. Nhưng nếu ta có thể nhanh chóng tấn công đại bản doanh của quân địch thì đối phương hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng của ta. Vì thế ta lạc đề, mục đích của chiến tranh chẳng phải là thắng lợi hay sao? Sĩ quan phụ tá im lặng, mùa hè ấy bị trường quân đội hỏa chủng từ chối. Thế là ngày ngày nhốt mình trong phòng, hậm hực không muốn đi ra ngoài. Kết quả là vào một buổi chiều Khánh Kỵ bỗng tìm đến nhà ta, dẫn ta lên núi Ngân Hạnh, đưa đến trước mặt gia chủ. Hắn nói hắn có thể thuyết phục hiệu trưởng của trường quân đội hỏa chủng cho ta qua phần thi thứ hai. Khánh Vũ cười nói, hồi ấy ta cũng chẳng rõ mình ấm đầu hay sao mà lại hỏi hắn có phải hắn muốn ta mang ơn đội nghĩa, rồi làm tay sai cho hắn không? Nếu như đổi lấy một cơ hội bằng sự tự do của quãng đời còn lại, thì ta thà rằng không cần. Khánh Vũ nói tiếp, nhưng lão gia tử mỉm cười nói không cần. Hắn chỉ cần ta vĩnh viễn đứng về phía lợi ích của Khánh Thị là được. Ta nhập học trường quân đội hỏa chủng, sau này hắn không còn đến tìm ta nữa. Giống như cuộc nói chuyện ở mùa hè năm đó chưa từng xảy ra. Nhưng ta vẫn nhớ kỹ câu nói ấy của hắn. Hắn nói, bởi vậy, vì lợi ích của Khánh Thị, dù không ưa Khánh Khôn thì vì đại cuộc ta cũng sẽ không giở trò hãm hại hắn. Vì thế các người đều cảm thấy ta nên treo giá, nhưng theo ta thấy ta chỉ đang lựa chọn điều phù hợp với lợi ích của Khánh Thị thôi. Khi mật điệp ti còn ở trong tay ảnh tử, tổ chức tình báo này chưa khủng bố đến mức này, mà bây giờ ta phải thừa nhận một điều, những việc hắn làm trong những ngày qua, ta không làm được. Mỗi khi ta phục chế cuộc chiến diễn ra trong mấy ngày nay trên mô hình 3D, ta đều cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, phối hợp chặt chẽ từng bước trong chiến đấu khiến Jindai hoàn toàn chết lặng. Thậm chí cuối cùng đội quân ảnh tử không mất một quân một tốt. Quá thần ký, người như vậy nên trở thành gia chủ. Chương 2226, vu tội. Sĩ quan phụ tá suy tư, nhưng không làm theo lẽ thường chưa chắc đã hợp với chiến trường trực diện. Khánh Vũ lắc đầu, chiến trường trực diện có chúng ta là đủ rồi. Ngài ngầm thừa nhận hắn lên làm gia chủ rồi ư? Khánh Vũ cười, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chẳng phải vậy sao? Bây giờ ngài nắm binh quyền trong tay. Khánh Vũ lắc đầu, ta không hợp làm gia chủ. Nếu ta làm gia chủ thì Khánh Thị chẳng bao lâu sẽ hủy diệt. Hắn nhìn về phía sĩ quan phụ tá, đi thôi, đi tuần tra nơi đóng quân, sợ rằng tối nay phải giết rất nhiều người đấy. Lúc này tiền tuyến phương Bắc đã không có bộ đội của Jindai hay Kashima. Người hắn phải giết chỉ có thể là người một nhà. Tập đoàn quân Khánh Thị tập trung ở tiền tuyến vì chiến tranh. Tuy Khánh Vũ là tổng tư lệnh nhưng không phải chỉ có mỗi bộ đội của hắn ở tiền tuyến. Quân của cha Khánh Thi, quân của mẹ Khánh Văn, lính của cha Khánh Nguyên. Hiện nay họ có mặt ở đây để phục tùng lệnh điều động toàn thể mà thôi. Tối nay, ở thành phố số 5, mọi người chống lại gia chủ và Khánh Trần, e là đã chuẩn bị đầy đủ cả ở tiền tuyến rồi. Những chính khách và thương nhân gây rối kia chẳng qua là đám tốt thì bị người khác đẩy ra ngoài. Thôi, trò hay chân chính còn giấu trong bóng tối. Đây cũng là nguyên nhân hắn cử Khánh Trần về nghỉ luân phiên. Trong đại sảnh yến tiệc ở thành phố số 5, bầu không khí vẫn lặng ngắt. Lý Khả Nhu mặc váy dạ hội màu đen, đứng trong đám đông lén lút quan sát xung quanh. Nàng nhìn những người vừa rồi còn nhao nhao chất vấn Khánh Trần giờ đã câm miệng. Trong lòng thầm vui vẻ, giống như người thắng ván tiếp theo là nàng chứ không phải Khánh Trần. Nàng thấy có người lặng lẽ nhìn nhau, cũng trông thấy có người lộ vẻ hoảng loạn đầy lúng túng. Chỉ có Khánh Trần vẫn ung dung lấy bánh ngọt trên bàn ăn, giống như những việc mà Khánh Trì vừa nói hoàn toàn không liên quan đến mình. Bạn thân của nàng nói nhỏ, thảo nào ngươi muốn lấy hắn. Lý Khả Nhu nói một cách bình tĩnh, ngươi không hiểu, người khác chỉ nghĩ nàng mến mộ Khánh Trần, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được cảm xúc của mình. Đó là sự sùng bái vượt qua cả tình yêu, không liên quan gì đến giới tính. Không có người bạn cùng lứa nào có thể hiểu được một kẻ dã tâm, là một người đầy tham vọng, khi các cô gái khác còn đang quan tâm đến mỹ phẩm và bạn trai. Lý Khả Nhu đã bắt đầu quan tâm tin tức thời sự. Khi Khánh Trần vẫn còn là trưởng phòng tình báo khu 1, nàng đã bắt đầu yên lặng chú ý đến Khánh Trần, thu thập toàn bộ tin tức về hắn, sau đó từ từ chứng kiến sức ảnh hưởng của Khánh Trần ngày một lớn mạnh hơn. Khác với các cô gái khác, Lý Khả Nhu giống fan sự nghiệp của Khánh Trần. Nàng chỉ để ý sự nghiệp của Khánh Trần có tiến triển gì không. Fan sự nghiệp là người cực kỳ quan tâm đến con đường phát triển sự nghiệp của thần tượng. Rất để ý đến tin tức ở các phương diện thu hoạch tài nguyên, phát triển nghề nghiệp, danh tiếng trong giới, những thành tích đạt được. Thậm chí còn dùng những tin tức này làm chỉ số lựa chọn thần tượng. Mà Lý Khả Nhu đang là fan của Khánh Trần, nàng sẵn lòng hiến dâng để trợ giúp cho sự nghiệp của đối phương. Cho nên lúc xem mắt nhìn thấy Ương Ương, nàng chỉ cảm thấy đồng nghiệp này thật lợi hại, chắc chắn có thể giúp đỡ Khánh Trần rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Đương nhiên, fan sự nghiệp chỉ là một cách ví von, Lý Khả Nhu không phải fan sự nghiệp chân chính. Khi nàng chú ý đến sự phát triển sự nghiệp của Khánh Trần, đồng thời nàng cũng hy vọng mình có thể tham gia hoàn thành vai diễn của mình, để gia tộc hưởng thụ món tiền thưởng thành công, thế mới nói nàng là kẻ dã tâm. Bạn thân hỏi nhỏ, vừa nãy ngươi đứng ra nói đỡ cho hắn có phải vì biết sẽ có người trong quân đội đến giúp hắn không? Không biết, Lý Khả Nhu trả lời một cách bình tĩnh, thế lỡ như tối nay hắn thua thì sao bây giờ? Bạn thân khó hiểu, lỡ như hắn thua thì cả nhà các ngươi không thể sống yên ổn được nữa. Lý Khả Nhu lắc đầu, trong ván bài này, muốn giành được lợi ích lớn nhất thì phải kiên định, hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết, không có lựa chọn nào khác, vậy giờ đến cả Khánh Vũ cũng ủng hộ hắn rồi. Có phải đại cuộc đã định rồi không? Đối phương hỏi, Lý Khả Nhu vẫn lắc đầu. Nào có đơn giản được như vậy? Quân đội không phải do một mình Khánh Vũ định đoạt. Tối nay họ dám đứng ra tất nhiên là bởi vì họ có đủ tự tin. Bây giờ mới bắt đầu. Giờ khắc này, người đàn ông trung niên trong bữa tiệc nhìn về phía Khánh Trần. Tuy người có được chiến công hiển hách nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi hiểm nghi bị đoạt xác. Gia chủ Jindai đã chết có lẽ cũng chỉ là một cái xác không? Thậm chí bây giờ ta nghi ngờ ngươi chính là gia chủ Jindai. Khánh Kỵ đứng bên cạnh nói với Khánh Trần, xem ra hôm nay họ quyết tâm vu tội cho ngươi rồi. Tất cả mọi người đều đinh ninh ngươi không thể rửa sạch tiếng xấu này. Chương 2227, một trong những tên đầu têu. Khánh Trần gật đầu, vì vậy nếu ngày mai gia chủ vẫn cứ muốn đẩy ta lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thì họ sẽ xúi dục tướng sĩ trong quân, nói Khánh Thị đã bị Jindai chiếm giữ. Từ đó phát động binh biến, cho dù Khánh Vũ ủng hộ ta thì họ cũng có thể nhân cơ hội này diệt trừ đối phương. Có lẽ đúng là lối suy nghĩ này. Khánh Kỵ gật đầu, Khánh Trần tò mò hỏi tiếp, như thể không có ai ở đây, nhưng nếu thế thì Khánh Thị sẽ nội chiến mà. Lẽ nào họ không sợ vương quốc? Jindai, Kashima ngóc đầu trở lại ngay ư? Đến lúc đó chỉ sợ tiền tuyến cũng sẽ không yên ổn. Khánh Kỵ cười gằn, Khánh Vân mất con, điên rồi. Hiện nay các thế lực quân đội ở tiền tuyến đan xen phức tạp. Đối ngoại nhất trí là tất nhiên nhưng đối nội thì chưa chắc. Nhiều người cảm thấy Khánh Vũ là tổng tư lệnh ở tiền tuyến. Chắc chắn tất cả bộ đội đều là đội quân chính quy của hắn. Nhưng thật ra không phải. Hắn cũng chỉ là người biện quân đội này thành một sợi dây thôi. Đây cũng là nguyên nhân khách khứa trong yến hội dám thách thức Khánh Trần và gia chủ. Nhưng phát động binh biến cũng cần lý do. Cho dù là bộ đội chính quy dưới trướng cũng sẽ không để mặc cho ngươi xông lên núi Ngân Hạnh tạo phản luôn là một việc hết sức tinh tế. Như Chu Lệ nhà Minh khi tạo phản nhất định phản giơ cao lá cờ thanh quân chắc. Bọn ta chỉ đi tiêu diệt gian nịnh bên cạnh hoàng đế. Còn tại sao hoàng đế lại chết cháy thì bọn ta cũng không rõ. Lá cờ này dựng lên không phải để cho chính khách xem, cũng không phải cho các nhà sử học đời sau xem, mà nó dùng để lừa dối binh sĩ tầng dưới. Nhiều người cho rằng, tạo phản là một quá trình rất đơn giản, chỉ cần ngươi quan hệ tốt với cấp dưới, đến lúc đó chỉ cần ngươi hô một tiếng là binh sĩ dưới trướng sẽ đi theo ngươi tạo phản. Không phải vậy, sự thật là, đầu tiên ngươi cần có một lý do chính trị đúng đắn. Sau đó bảo thân tín của mình rêu rao trong quân việc Khánh Trần đã bị Jindai đoạt xác. Kể chuyện gia chủ khăng khăng muốn con mình kế vị, nhắc đến thái độ xem nhẹ lợi ích gia tộc của đối phương.